Ngươi tìm ai? Bạch Tùng ngoài cửa viện, một vị sư đệ mới đến nhíu mày, mặt đầy nghi hoặc nhìn người lạ mà chớp mắt. Vương Đường Xuyên, Vương sư đệ. Lý Ngủ Kha không nghĩ nhiều, lặp lại tên của sư đệ. Hắn tại Vô Danh Tông không quen biết nhiều người, ngoài Lâm sư muội và Hà sư huynh ở Miếu Thành Hoàng, cũng chỉ gặp qua Vương Đường Xuyên ở Bạch Tùng viện vài lần. Hôm đó, hắn ngồi trên đầu tường, Vương sư đệ từ ngoài đi qua, tò mò tiến lại chào hỏi. Lý Ngủ Kha ấn tượng rất tốt với Vương Đường Xuyên, nhiệt tình, sáng sủa, tuổi còn trẻ nhưng rất thuần khiết, luôn mang theo nụ cười ngại ngùng, không có tâm cơ gì, chỉ dám lén lút gọi sư huynh. Chính vì gặp Vương sư đệ, Lý Ngủ Kha mới biết được những bí mật về công pháp trong tông. Vì vậy lần này hắn ra ngoài, đầu tiên đến Bạch Tùng viện gần núi, dự định gặp lại Vương Đường Xuyên. Nhưng Vương Đường Xuyên, Bạch Tùng viện có người này sao? Sư đệ gác cửa nhíu mày suy nghĩ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Ta chưa nghe nói qua. Lý Ngủ Kha hơi ngạc nhiên, không có người này sao? Hắn nhớ rất rõ, gần núi Bạch Tùng viện, Vương sư đệ chính miệng đã nói. Sư đệ, ngươi suy nghĩ kỹ lại xem. Lý Ngủ Kha miêu tả sơ qua diện mạo của Vương Đường Xuyên. Sư đệ vẫn lắc đầu. Thật không có, sư huynh. Dù ta mới nhập tông không lâu, nhưng mỗi sáng Bạch Tùng viện đều tập hợp sư huynh, sư đệ lại mở sớm, chưa từng thấy người người nói. Lý Ngủ Kha cảm thấy thật khó hiểu. Bạch Tùng viện không có ai như vậy, chẳng lẽ Vương sư đệ là quỷ? Lúc này từ rừng tùng trắng ngoài viện, một người bước ra, hơi lớn tuổi, mặc áo dài trắng thuần. Lưu Mộc sư huynh. Sư đệ canh cửa thấy Lưu Mộc sư huynh, liền chắp tay hành lễ chào hỏi. Lưu Mộc nhìn Lý Ngủ Kha, gật đầu, có chuyện gì? Vị sư huynh này đến tìm người, nói có một Vương Đường Xuyên sư đệ, nhưng ta thật sự không có ấn tượng. Lý Ngủ nghiêng đầu, ánh mắt thay đổi. Hắn nhất thay đổi, hắn nhận ra rằng Lưu Mộc sư huynh có phản ứng kỳ lạ khi nghe đến tên Vương Đường Xuyên. Sắc mặt của Lưu Mộc rõ ràng thay đổi, môi khẽ nhếch, biểu cảm cứng nhắc, như bị nghẹn lời. Lý Ngủ Kha cảm thấy tình huống không ổn. Bạch Tùng viện không có Vương Đường Xuyên, sao lại phản ứng như vậy? Lưu Mộc chậm rãi quay đầu, quan sát Lý Ngủ Kha từ trên xuống dưới vài lần. Hắn im lặng một lúc lâu, rồi mới nói, đi theo ta. Bạch Tùng viện có một khu rừng tùng, cây tùng cao lớn, cành lá rậm rạp, vỏ cây màu xám trắng và cứng cáp. Vừa vào rừng, gió núi thổi qua, lá cây xào xạc, không khí trong lành mát mẻ, thuần khiết. Lưu Mộc đi phía trước dẫn đường, không đi xa, đưa Lý Ngủ Kha đến một khu vực vắng vẻ, tĩnh mịch. Hắn quay lại, híp mắt hỏi, người đã gặp Vương Đường Xuyên chưa? Ân. Lý Ngủ Kha lắng nghe, xác nhận một sự kiện, Vương Đường Xuyên quả thật tồn tại, là đệ tử của Bạch Tùng viện. Lưu Mộc lại hỏi, gặp qua mấy lần, lúc nào? Ba lần, lần cuối cùng là một tháng trước. Lý Ngủ Kha nhớ lại, Vương Đường Xuyên đã đến hai lần trước đó, lần đầu chỉ là đi ngang qua, vào cửa thăm hỏi. Lần thứ hai là khi Vương Đường Xuyên thấy Lý Ngủ Kha tinh thần không tốt, nên cố ý về Bạch Tùng viện, mang theo một túi trà dưỡng khí bổ thần linh, đưa cho Lý Ngủ Kha, ta lên núi hái lá trà. Rất tốt cho sức khỏe, sư huynh uống nhiều trà nóng đi. Từ đó trở đi, Vương Đường Xuyên chưa từng đến nữa. Một tháng trước, Lưu Mộc nhìn xuống, tự lẩm bẩm. Lý Ngủ Kha mơ hồ cảm thấy có điều gì đó không ổn, liền hỏi, Vương sư đệ đâu? Lưu Mộc im lặng một hồi lâu, thở dài, mất tích. Như Lý Ngủ Kha dự đoán, hắn tiếp tục hỏi, lúc nào? Đại khái là hơn nửa tháng trước. Lý Ngủ Kha nhíu mày, mất tích hơn nửa tháng mà không tìm được tung tích. Hắn lại hỏi, mất tích sao? Lưu Mộc nhẹ gật đầu, là trong khoảng thời gian đó ta không có ở trong viện, cùng Triệu Tấn Dương sư huynh đi một chuyến Huyền Kinh thành, trở về sau mới nghe một vài tin đồn, người ta nói tiểu sư đệ hắn điên rồi. Lý Ngủ Kha ngây người một chút, điên? Tiểu sư đệ lại điên sao? Sao lại là điên? Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng cũng không quá lo lắng. Lưu Mộc lại lắc đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ, thở dài, ta và Đường Xuyên từ nhỏ lớn lên trong một thôn. Đường Xuyên có số phận bất hạnh, không cha không mẹ, từ nhỏ chỉ có một người em gái yếu ớt bệnh tật, hai anh em sống nương tựa lẫn nhau. Trong thôn, mọi người đều rất yêu quý hai anh em này. Đường Xuyên rất kiên cường, mỗi ngày lên núi đốn củi, hái thuốc để duy trì sinh kế, còn mua thuốc cho em gái chữa bệnh. Nhưng đến năm 12 tuổi, em gái hắn qua đời, Đường Xuyên buồn bã ở nhà nhiều ngày, không nói lời nào, cũng không ra khỏi cửa. Qua một năm, có một tông môn chiêu mộ đệ tử, ta đến đây tham gia tuyển chọn, nhập môn. Ta biết Đường Xuyên trong nhà chỉ còn một mình, không an tâm, nên đã quay lại làng, đưa hắn theo. Lưu Mộc ngẩng mặt lên, lẩm bẩm, khi đó ta mới phát hiện Đường Xuyên đã bị mù, không còn suy nghĩ đến việc sống nữa. Vẫn may là nhờ Miếu Thành Hoàng, Vương sư huynh đã chữa khỏi mắt cho Đường Xuyên. Hắn nói với Đường Xuyên, nếu ngươi chịu khó tu hành, có thể đạt được đạo thành tiên. Đường Xuyên hỏi, thành tiên rồi thì sao? Vương sư huynh nói, ta có thể trị khỏi mắt ngươi, ngươi thành tiên, biết đâu có thể để người đã mất sống lại, thần nhân sẽ được đoàn tụ. Đường Xuyên nghĩ một lát rồi cười, hắn nói chưa từng gặp cha mẹ, nhưng lại muốn gặp em gái, Bạch Tùng Viện có rất nhiều sư huynh, Phương Đường Xuyên là nhỏ nhất, nhưng lại là người chăm chỉ nhất, ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Vì vậy các sư huynh đều rất thương yêu đệ tử nhỏ này, không bao giờ keo kiệt trong việc truyền thụ công pháp, hỏi gì đáp nấy, tận tình giúp đỡ. Tuy nhiên sư đệ cảm thấy mình tu hành vẫn rất chậm, luôn nghĩ rằng mình nên ra ngoài, tìm gặp người trong truyền thuyết, người mà có thể chỉ dạy những công pháp cao thâm, để lấy một bản công pháp tốt. Lưu Mộc khẽ giật mình, giọng nói có chút nghẹn lại. Các sư huynh nói, Đường Xuyên đã bị công pháp mê hoặc, nhập ma, vì vậy mới trở nên vui buồn thất thường. Một đêm nào đó trên núi bỗng nổi sương mù, Đường Xuyên đột nhiên chạy ra khỏi cửa sân, đến sáng mới trở về. Lý Mù dừng lại, ánh mắt trở nên sắc bén, hắn nhạy bén nhận ra hai từ, ban đêm và nổi sương mù. Đường Xuyên nói, hắn đã tìm thấy một tòa lâu đài đen rất lớn, bên trong cất giấu rất nhiều công pháp lợi hại, nhưng chỉ có thể mở cửa ban ngày, ban đêm thì không. Lưu Mộc nhớ lại, ban đầu các sư huynh không nghi ngờ gì, họ đi theo Đường Xuyên, lật tung cả núi Bạch Tùng, nhưng không thu hoạch được gì. Sau đó, họ lại tìm kiếm các núi xung quanh, nhưng cũng chẳng phát hiện được gì. Lúc đó, các sư huynh mới nhận ra trạng thái của Đường Xuyên có vấn đề, giống như nhập ma, tinh thần hoảng loạn, nói làm nhảm suốt ngày. Anh ta nói gì? Ban đêm mới có sương mù, thứ các ban ngày mới mở cửa, làm thế nào để vào được, có cách nào không? Các sư huynh ở Bạch Tùng Viện đều bỏ cuộc. Chỉ còn lại Vương Đường Xuyên, một người điên, cứ mải mê tìm kiếm cái thứ các đen không tồn tại trong núi. Nửa tháng trước, vào một đêm, sương mù lại bao phủ trên núi. Vương Đường Xuyên chạy ra khỏi cửa sân, lao vào trong sương mù và từ đó không trở về nữa. Nửa tháng trước, Lý Mù từ từ ngậm đầu lên, ánh mắt sâu thẳm, khó mà hiểu thấu. Là vào ngày đó, đại sư huynh đứng ở cửa ra vào, nhìn thấy một sư đệ mới, tuổi còn trẻ, ngại ngùng, ngây ngô, hắn đang đứng trước cửa mở. Và thật kỳ lạ, đại sư huynh không nhận ra hắn. Không chỉ Lý Ngủ mới có thể vào mộng, Vương Đường Xuyên cũng đã từng vào trong sương mù vào ban đêm, một mình xông vào, đại sư huynh, trong mộng. Hắn khao khát đạt được công pháp thành tiên, vì vậy đã ngồi chờ ngoài một tòa thư cắt đen, chờ cửa mở. Tuy nhiên chuyến đi này kéo dài nửa tháng, Vương Đường Xuyên vẫn không trở về. Không ai biết hắn đang làm gì, cũng không ai biết liệu hắn có thể tìm được đường trở lại hay không. Có lẽ, hắn đã tìm không thấy. Lý Ngủ nghĩ đến một khả năng, vào ban đêm, sương trắng từ tiểu mộng sách xuất hiện. Vương Đường Xuyên đã lợi dụng thời điểm sương mù để lén lút vào trong. Nếu như Lý Ngủ hoàn thành việc tu hành tiểu mộng sách, thì dù là ban đêm, sương trắng cũng sẽ không xuất hiện nữa. Vương Đường Xuyên sẽ bị lưu lại trong mộng, mãi mãi không thể ra ngoài trong tông phái, sẽ không còn đường thoát. Đối với hắn mà nói, đêm khuya sương mù chính là một con đường dẫn vào mộng, đi mà không thể quay lại. Chỉ có Lý Ngủ khi tiếp tục tu hành tiểu mộng sách và lúc sương mù xuất hiện mới có thể đưa Vương Đường Xuyên trở lại. Nhưng sao lại cảm thấy có gì đó không ổn? Lý Ngủ nhíu mày, hắn đã dừng việc tu hành tiểu mộng sách và Vương Đường Xuyên biến mất trong giả vụ. Cảm giác này giống như có người đã dự đoán được tình huống này, chuẩn bị trước để dụ dỗ Lý Ngủ quay lại vào trong mộng. Vậy, có đi hay không? Một lúc sau, Lý Ngủ nhìn lên trời, trời đã sắp tối, lửa trong sân vẫn cháy. Trong lòng hắn có một quyết định, đi thôi. Tiểu mộng sách từ từ chuyển động, trong cơ thể vang lên tiếng chảy của dòng nước mát. Một khoảnh khắc sau, sương mù bao phủ ngoài sân, mơ hồ xuất hiện những bóng hình mờ ảo. Lại một lần nữa, sương mù nổi lên, ngoài cửa sân là một thế giới khác. Đêm nay, tiểu nữ quỷ không đến. Lý Ngủ đứng vững ở cửa sân, do dự trong lòng, suy nghĩ một vấn đề. Bước ra khỏi sân, hắn lại biến thành một người khác, đại sư huynh của tông phái thần bí. Nhưng vấn đề là, sau khi ra ngoài, Lý Ngủ lại bị vây trong thân thể của chính mình, quan sát mọi hành động của đại sư huynh. Từ góc độ của người đứng xem, cả đại sư huynh không hề biết sự tồn tại của hắn. Hắn chỉ sống trong tông phái của mình, làm công việc của một quan viên. Chỉ có vậy, Lý Ngủ có thể thấy được câu chuyện của đại sư huynh. Nhưng đại sư huynh trong thân thể của Lý Ngủ hoàn toàn không biết gì. Hắn không có ký ức nào khác, cũng không biết Vương Đường Xuyên là ai. Vậy, Lý Ngủ làm sao để đại sư huynh chủ động đi tìm Vương Đường Xuyên đây? Dường như không có cách nào. Nghĩ vậy, Lý Ngủ thu chân lại, đứng tại cửa sân, tĩnh lặng suy nghĩ một hồi, rồi chú ý đến tiếng lửa cháy sau lưng. Có lẽ có thể làm theo cách này. Lý Ngủ xoay người, bước tới bên đống lửa. Lý Ngủ Kha đứng bên đống lửa, chọn lựa một khúc củi có chất lượng vừa phải, rồi dùng lửa than đốt cháy một mặt của nó, tạo ra một nhóm chữ đen nhánh trên mặt đất, sách mấy cát, Vương Đường Xuyên, chữ rất dễ đọc, chỉ cần nhìn là thấy rõ ràng. Lý Ngủ Kha không làm gì khác ngoài việc lưu lại 6 chữ này cho vị đại sư huynh. Nguyên nhân cũng không phức tạp, Lý Ngủ Kha biết rằng khi ra ngoài viện, mọi thứ sẽ thay đổi. Do đó hắn chọn một nơi trùng hợp với vị đại sư huynh, dưới chân gian viện này, nơi để lại chữ sẽ không bị xóa nhòa. Và đây cũng là cách duy nhất hai người có thể giao lưu. Từ góc độ của đại sư huynh mà nói, hắn đang bế quan tu hành trong viện tông phái. Khi mở mắt ra, thấy trên mặt đất trống rỗng lại có một hàng chữ kỳ lạ. Điều này thật khó hiểu, khó lý giải. Nhưng dù xuất phát từ tâm lý gì, đại sư huynh chắc chắn sẽ hiểu rằng chữ ấy đến từ đâu. Chỉ có một manh mối chỉ hướng đến sách mới các và một cái tên lạ lẫm. Từ đó, đại sư huynh sẽ tự nhiên tìm đến thư các đối diện, xem thử Vương Đường Xuyên là ai. Vậy sau đó thì sao? Nếu tìm được Vương Đường Xuyên, chuyện gì sẽ xảy ra? Lý Ngủ Kha đặt cược vào hai khả năng. Một, hắn đánh giá Vương Đường Xuyên là người trung thực, không biết nói dối, sẽ thành thật khai báo, kể rõ lai lịch và mục đích của mình. Dù sao hắn cũng ở địa bàn của người khác, nếu muốn công pháp, chắc chắn phải thẳng thắn để người ta biết. Khả năng thứ hai, Lý Ngủ Kha tin rằng đại sư huynh là người tốt. Dù trong mộng, đại sư huynh có thể rất mạnh mẽ, có chút chuyên quyền độc đoán, nhưng hắn cũng quan tâm đồng môn, hay giúp đỡ sư đệ, thậm chí vào ban đêm tới cửa trò chuyện. Mọi việc đều xuất phát từ lý lẽ, dù có đôi khi hơi nghiêm khắc. Vậy hắn hẳn là người tốt. Dù có phải là kiếp trước của mình hay không, hắn vẫn cảm thấy đại sư huynh là người có trái tim tốt bụng. Nếu Vương Đường Xuyên khai báo thành thật, bất kể những hiểm khích trước đây, đại sư huynh chắc chắn sẽ tiếp nhận và giúp đỡ, đưa hắn vào viện tử. Đến sáng, khi sương mù tan đi, Vương Đường Xuyên chắc chắn sẽ trở về. Kế hoạch thành công. Lý Ngủ Kha ngậm đầu, đẩy cửa ra ngoài. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy linh hồn mình tỉnh lại, chiếm cứ thân thể. Gió thổi, sương mù lay động, núi rừng tĩnh lặng. Lý Ngủ Kha vặn eo, bẻ cổ, mở mắt một cách chậm rãi. Nhìn xuống dưới, một chân của hắn đứng trong cửa, chân kia đã bước ra ngoài. Hắn lặng lẽ quay đầu lại. Trong viện, đống lửa vẫn còn cháy, nhưng trên ghế không có vật gì, mặt đất cũng có vẻ không sạch sẽ. Lý Ngủ Kha nhíu mày, chăm chú nhìn thêm một lúc nữa. Cái chữ đen nhánh cạnh đống lửa vẫn rõ ràng. Sách mới cáp, Vương Đường Xuyên, Vương Đường Xuyên, Vương Đường Xuyên là ai? Mới đến, sao lại ở trong sách mới cáp? Lý Ngủ Kha nghiêng đầu, nhìn về phía đối diện, nơi một tòa lâu đài mờ ảo trong sương trắng như ẩn như hiện. Hắn không do dự, ngay lập tức bước chân về phía thư các ngoài cửa lớn. Trong lâu im ắng tĩnh mịch, vách tường dày đặc. Trên cửa có một thanh cổ khóa đen nặng nề và một lớp ánh sáng vòng tròn từ trận pháp phong cấm chiếu lên. Sách mới cắt vào ban đêm không mở cửa, đó là quy tắc. Xẹt xẹt, Lý Ngủ Kha bóp nát trận pháp rồi bẻ gãy thanh khóa đen. Hắn không biểu cảm, đẩy cửa ra bước vào tầng 1 của sách mới cắt. Thư các có tổng cộng 5 tầng, tầng 1 là lớn nhất, lưu giữ một bộ các sách tu hành của Mộng Tông cho đệ tử nhập môn, không có quá nhiều giá trị. Lý Ngủ Kha dùng thần niệm lướt qua, bao trùm mỗi một góc. Ngoài một vị lão phu tử thủ các vào ban đêm, đang mê man ngủ, tiếng ngáy vang lên đều đặn, không có bóng dáng người nào khác. Lý Ngủ Kha bước đi, lên cầu thang, tiến lên tầng 2. Tầng 2 không có ai, chỉ có vài cuốn sách bị lật qua lật lại, dấu vết còn lại trên giấy. Hắn tiếp tục lên tầng 3. Ở tầng 3, Lý Ngủ Kha nhìn thấy bóng lưng gầy gò của một người. Bóng dáng này rất quen thuộc, như đã gặp ở đâu đó. Tuy nhiên người kia đi rất nhanh, chợt lóe lên ở đầu cầu thang. Không người lại, ôm một thứ gì đó trong ngực, dùng cả tay chân leo lên tầng 4. Lý Ngủ Kha nhìn theo, ánh mắt lóe lên. Trong con người có một tia bóng mờ, một chút mơ hồ. Hồ, không gian xung quanh vặn vẹo. Lý Ngủ Kha biến mất, không thấy tâm tích, chắc chắn là không bị phát hiện. Vương Đường Xuyên đang nép vào giá sách ở nơi khuất, người bẩn thỉu, mồ hôi lạnh thấm ướt trán. Hắn đã ẩn nấp trong thư các này hơn nửa tháng. Ban ngày có người đến Vương Đường Xuyên giả làm đệ tử Mộng Tông, im lặng ít nói, vui đầu vào sách. Nhưng vào ban đêm, khi thư các trở nên tĩnh mịch, tất cả đệ tử Mộng Tông đều lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại một lão phu tử canh giữ. Lão phu tử đã rất lớn tuổi, mắt mờ lười leo cầu thang, nên chỉ cần Vương Đường Xuyên trốn ở trên lầu 3 trở lên sẽ không bị phát hiện. Hắn không dám để lộ thân phận, mỗi đêm đều phải cố gắng ẩn giấu khí tức, cả đêm kinh hãi lạnh toát người. Bởi vì Vương Đường Xuyên phát hiện ra một bí mật kinh hoàng, vô cùng cực đoan. Từ đêm đầu tiên, hắn đã cảm thấy rùng mình, sợ hãi tột cùng. Rốt cuộc là Mộng Tông hay là Quỷ Tông? Vương Đường Xuyên mặt tái nhợt, môi run rẩy không ngừng. Tại sao những đệ tử Mộng Tông ban này thì là người, nhưng khi trời tối lại biến thành quỷ? Mộng Tông rộng lớn, liệu có còn ai sống ở đây không? Ai là quỷ? Một giọng nói bình thản vang lên từ trên đầu. Vương Đường Xuyên ngạc nhiên, đôi mắt run lên, cổ cứng ngắc ngõng lên. Một thanh niên mặc áo đen ngồi xổm trên giá sách, không có biểu cảm gì, cúi đầu nhìn hắn. Vương Đường Xuyên chấn động toàn thân, ngay lập tức hồn lìa khỏi xác. Nhưng chỉ một khắc sau, hồn hắn lại quay trở về, bởi vì hắn nhận ra người đứng trên đầu mình không phải là quỷ, mà là một khuôn mặt rất quen thuộc, đặc biệt là rất quen thuộc, Lý Sư Huynh. Vương Đường Xuyên nhìn kỹ, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cả khuôn mặt tràn đầy kinh hỉ. Sư Huynh, người cũng vào đây rồi sao? Một mình trong bóng ma quái dị của Mộng Tông lớn lao, mỗi đêm đều khiến hắn không khỏi lo sợ. Nhưng nếu có Sư Huynh ở đây, thì ít nhất cũng không phải cô đơn nữa. Có người bạn đồng hành, Lý Ngủ Kha nhìn xuống, chăm chú quan sát thiếu niên này vài lần. Trông hắn chỉ mới mười mấy tuổi, thân thể còn nhỏ bé, hẳn là một đệ tử mới gia nhập tông phái. Nhưng sao hắn lại nhận ra mình? Lý Ngũ Khai nhớ rõ tất cả mọi người ở Từ Tinh Viện, nhưng chưa từng nghe nói có một sư đệ mới như thế này. Lý Ngũ Khai hỏi, ngươi tên gì? Vương Đường Xuyên ngẩn người một chút, rồi đáp, là ta sư huynh Vương Đường Xuyên. Vương Đường Xuyên, cái tên này. Lý Ngũ Khai giật giật mi mắt, ngươi biết ta? Đương nhiên. Vương Đường Xuyên không hiểu sao sư huynh lại kỳ quặc như vậy đêm nay. Lý Ngũ Khai lại hỏi, ta tên gì? Lý Ngũ Khai dừng lại một lát, xác định không có từ nào khác, rồi bước xuống khỏi giá sách, từ từ ngẩng đầu lên. Cậu thiếu niên Vương Đường Xuyên này nhận nhầm người rồi. Hắn nhận ra một người có ngoại hình rất giống sư huynh mình, tên là Lý Ngũ. Đây chỉ là trùng hợp thôi. Lý Ngũ Khai lắc đầu, cười khẽ một cách vô thanh vô tức. Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp như thế? Người giống nhau, tên gọi gần giống, sư đệ không hiểu gì mà lại đến Mộng Tông, lén lút không dám gặp ai. Nếu đã nhận nhầm thì cứ đi tiếp, xem thử rốt cuộc có chuyện quái quỷ gì. Lý Ngũ Khai nhắm mắt lại, hỏi, người làm gì ở đây? Vương Đường Xuyên nghe sư huynh hỏi vậy, không nghĩ ngợi quá nhiều, nhẹ nhàng đáp, sư huynh, ta đã giấu ở đây hơn 10 ngày, tìm được không ít sách. Nơi này gọi là Mộng Tông, là một tông phái cực kỳ lớn. Hiện tại chúng ta đang ở một tàng thư các của Mộng Tông, có 4 tầng, rất nhiều công pháp. Tầng thứ 5 có lệnh cấm, ta không thể vào. Lý Ngũ Kha chỉ nghe, không lên tiếng, cũng không phản hồi. Vương Đường Xuyên gãi đầu, có chút ngập ngừng nói tiếp. Tuy nhiên, ta cảm thấy Mộng Tông và chúng ta ở Vô Danh Tông có nhiều điểm giống nhau. Cả hai đều có rất nhiều núi, nhiều viện sư huynh và sư đệ cùng nhau tu hành, nhưng lại khác nhau về công pháp. Điều kỳ lạ hơn nữa là, khi ta lật qua những quyển sách trong thư viện này, ta phát hiện có vài quyển công pháp của các sư huynh Bạch Tùng Viện, giống hệt công pháp mà họ đang tu hành. Từ việc trồng cây, làm ruộng đến tên gọi công pháp và phương thức tu luyện cũng đều giống nhau. Thật giống như là một môn phái vô danh khác, hoặc là hình dạng của môn phái vô danh sau rất nhiều năm. Vương Đường Xuyên đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ngẩng mặt lên, nghiêm túc nói, sư huynh ngươi nghĩ có khả năng là chúng ta đang ở tại Vô Danh Tông của rất nhiều năm sau không? Chẳng phải là trùng hợp như vậy sao? Lý Ngũ Kha trầm ngâm một lát, rồi nói, cũng có thể là trước kia như vậy, trước kia. Vương Đường Xuyên ngạc nhiên, không hiểu ý của sư huynh. Hắn lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc, và có một chuyện quan trọng hơn muốn nói về Lý sư huynh. Sư huynh, ta đã tìm được. Lý Ngũ Kha ngẩng đầu lên. Tìm được gì? Công pháp mà ngươi đang tu hành. Tiểu Mộng Sách. Tiểu Mộng Sách. Tiểu Mộng Sách và Đại Mộng Điển đều là di sản của Mộng Tông, không thể nào có trong thư viện này được. Làm sao hắn tìm được? Vương Đường Xuyên từ sau lưng lấy ra một cuốn sổ mỏng, đã cũ nhưng chữ vẫn còn có thể nhận ra. Không phải công pháp Tiểu Mộng Sách mà sư huynh tu hành sao? Chỉ là một cuốn sách giống như một tạp ký ai đó viết vội, chủ yếu nói về hai công pháp Tiểu Mộng Sách và Đại Mộng Điển. Lý Ngũ Kha nhận cuốn sổ, ánh mắt hơi dao động. Cuốn sổ này không dày, chữ cũng không nhiều, nhưng hắn thật sự chưa từng thấy qua. Có thể khi tạo lập thư viện này, trong quá trình chuyển sách cũ, có một vị trưởng lão nào đó đã vô tình ném cuốn sách này vào. Lý Ngũ Kha nhìn qua, không thấy gì lạ, liền mở ra. Nhưng ngay khi hàng chữ đầu tiên hiện lên trước mắt, thân thể hắn khựng lại, không nhúc nhích. Vương Đường Xuyên nhìn thấy phản ứng của sư huynh, cũng không cảm thấy kỳ lạ. Hắn thấp giọng thần bí nói, sư huynh, ta đoán cuốn sổ này nói về một Mộng Tông ở rất nhiều năm sau, bởi vì trong cuốn sách này có ghi chép một số điều kỳ lạ, Tiểu Mộng Sách và Đại Mộng Điển. Sổ nói rằng Tiểu Mộng Sách là một công pháp độc lập, cũng không tệ lắm. Nếu tu Đại Mộng Điển một mình, có thể đạt tới cảnh giới thánh nhân, nhìn thấy đế vương. Cho dù có một người đồng thời tu Tiểu Mộng Sách và Đại Mộng Điển, cũng chỉ là hơi nhiều một chút, dễ bị tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Vương Đường Xuyên dừng lại một chút khi đọc đến đây, từ từ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn vào mắt sư huynh. Hình như sư huynh chỉ nhớ mình tu Tiểu Mộng Sách, nhưng thật ra cả hai công pháp đều đang được tu hành. Không phải là một người tu hai công pháp, mà là hai người cùng tu hai công pháp, cuối cùng vẫn là một người. Đoạn văn này khó hiểu, Vương Đường Xuyên cũng không hiểu hết, nhưng hắn nhớ rất rõ rằng công pháp mà Lý Ngũ Kha đang tu là Tiểu Mộng Sách. Còn nghe người ta nói qua rằng trong Mộng Tông có một đại sư huynh đang tu Đại Mộng Điển. Đại sư huynh là ai, Vương Đường Xuyên cũng không rõ, nhưng hắn có một biện pháp, có thể đi tra cứu thêm một chút. Sư huynh, Vương Đường Xuyên hỏi mấy lần, im lặng một lúc. Lý Ngũ Kha mới ngẩng đầu lên, ta nghe nói trên tầng thứ 5 có danh sách tổng hợp các đệ tử Mộng Tông. Chúng ta có thể lên đó dò xem, tìm trong danh sách. Vương Đường Xuyên không thể mở được khóa trận pháp ở đầu bậc thang. Lý Ngũ Kha đi phía trước, dẫn hắn đến cửa thang lầu. Thanh niên mặc áo đen đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay nắm một viên ngọc bài nhỏ, trên đó khắc chữ Tử Tinh. Vương Đường Xuyên đứng phía sau không nhìn thấy, chỉ thấy sư huynh giơ tay lên một cái, trận pháp ở đầu bậc thang tự động mở ra. Rất lợi hại, sư huynh làm sao làm được vậy? Lý Ngũ Kha không trả lời, bước nhanh đi vào lâu. Vương Đường Xuyên cẩn thận từng chút một, theo sát phía sau, leo lên 5 tầng, nhìn xung quanh, tất cả đều là những giá sách đen ngòm. Đi tiếp, một chuyện kỳ lạ xảy ra. Vương Đường Xuyên thấy sư huynh đi vào giữa các giá sách, tiện tay lấy một quyển sách, nhét vào tay hắn. Giáp Thìn năm 73 thay mặt, Vương Đường Xuyên không hiểu lắm, cúi đầu mở sách ra. Hồi lâu, một thanh âm kinh ngạc của một sư đệ vang lên trong lâu các. Ai sư huynh, chàng này tên đầu tiên là Lý Ngủ Kha, chỉ thiếu một chữ so với tên sư huynh của ngươi, còn có chỗ này. Lâm Thanh Thanh, giống tên tiểu sư tỷ của ngươi ở đối viện. Lâm Thanh, chỉ thiếu một chữ. Một lúc lâu sau, thanh âm của Vương Đường Xuyên có chút thay đổi. Bạch Tùng Viện hai vị sư huynh trong danh sách, còn có các sư huynh, sư tỷ ở các núi lân cận. Nhưng ta đâu rồi? Vương Đường Xuyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt mờ mịt. Trong bóng tối, một sư huynh nào đó mở miệng, thanh âm trầm tĩnh như nước, không vận sóng. Ngươi không phải là đệ tử Mộng Tông, nên tên của ngươi không có trong danh sách này. Vương Đường Xuyên ngẩn người, đột nhiên nhận ra trước mặt sư huynh có chút gì đó kỳ lạ, có chút xa lạ và lạnh lùng. Vậy ta là ai? Ngươi, thanh niên mặc áo đen suy nghĩ một lát, nhớ ra một từ, đệ tứ thiên tài đi. Vương Đường Xuyên yên lặng một hồi, như thể đột nhiên nhận thức được điều gì đó, thân thể run lên, nhìn sư huynh xa lạ, xa đầu tê dại. Ngươi biết ta, ta tên là gì, ta ở đây làm gì? Vương Đường Xuyên run rẩy toàn thân, thanh âm khô khốc, khàn khàn. Ngươi không phải là Lý Ngủ sư huynh, ngươi là Lý Ngủ Kha. Ta dĩ nhiên không phải, thanh niên mặc áo đen chậm rãi đưa tay lên, sợ ngón tay, có một sợi dây thừng thô ráp. Phía sau hắn, mơ hồ vang lên tiếng sóng vỗ. Lý Ngủ Kha im lặng cười, trong tay kéo thuyền, kéo cái mà trước kia đã cực sai, Lý sư huynh, từng chút, kéo về phía mình. Trong ánh mắt hắn, một bóng hình mờ ảo dần dần cứng lại, và hắn nghe thấy chính mình nói ra một câu, ta biết. Trời tối, mọi người yên tĩnh, quyển sách rơi xuống đất trên bàn. Một trận gió mát lạnh ẩm ướt thổi qua, làm quyển sách lặng lẽ mở ra. Như lời Vương Đường Xuyên đã nói, quyển sách này thật sự ghi chép một số điều liên quan đến tiểu mộng sách và đại mộng điển bí ẩn. Không biết ai là người viết, cũng không rõ tại sao nó lại xuất hiện trong thư các của Mộng Tông. Lý Ngủ Kha chưa bao giờ thấy qua quyển sách này, sư phụ cũng chưa từng nhắc đến. Ngay cả Mộng Tông chủ, người đã nghiên cứu mộng sách và mộng điển suốt nửa đời, cũng không biết rằng Mộng Tông lại có một quyển sách kỳ lạ như vậy. Nó như thể tự nhiên xuất hiện, có người tu hành mộng sách và mộng điển lén lút viết lại, rồi nhét vào trong thư các. Hô, các trang sách lần lượt được lật ra, hé lộ những chữ viết thanh thoát, sạch sẽ. Nội dung trên đó bằng những câu bình thản, ghi lại những lời không thể tưởng tượng được của một người nào đó, có lẽ là một đoạn câu chuyện đã từng xảy ra. Nói đến buồn cười, ai có thể nghĩ đến, tu hành đại mộng điển đến cuối cùng, lại từ trong mộng hoàn toàn tỉnh táo, cuối cùng không thể ngủ được, không thể mơ nữa. Đại mộng điển, nguyên lai phải mất đi khả năng nằm mơ mới có thể tìm ra được đại mộng chân chính. Thế giới còn lại, chính là một giấc mộng vô biên vô hạn. Trong giấc mộng này có mọi thứ, nhưng vì mộng cảnh quá lớn, cho nên không thể nào vừa lòng tất cả. Người nào cũng sẽ không thể thấu hiểu cái cảm giác muốn chết, kết thúc giấc mộng bất lực này. Không nhớ rõ là ngày nào, ta đã nói với tông chủ sư bá rằng mình không còn muốn sống nữa. Tông chủ sư bá trông rất phức tạp, ông ấy đã dành cả nửa đời nghiên cứu đại mộng điển, nhưng một bước sai là cả đời sai. Khổ tu mấy ngàn năm cũng chẳng đi được xa hơn ta. Việc tu hành luôn kỳ quái, nói về duyên phận, không thể cưỡng cầu. Chẳng lẽ không muốn tu hành nữa thì thôi, không cần ép buộc mình. Để cho Lý Ngủ Kha cái tôn tử kia đi sửa đại mộng điển, mạng hắn còn cứng rắn hơn. Đó là những lời của tông chủ sư bá. Ông cho rằng ta tu hành đại mộng điển có sai sót, chấp niệm buộc tâm, khiến ta sinh ra ý nghĩ này. Thật ra không phải vậy, ta không thể giải thích với ông ấy. Người nào tu hành đại mộng điển đều sẽ có một xu hướng trong tâm, muốn chết, và càng ngày càng nghiêm trọng, càng ngày càng muốn rời xa. Trên đời sao lại có kẻ ngốc như vậy, lại ép mình vào công pháp này. Cổ thư có viết, tất cả các loại thông trường sinh, dù tu hành thế nào, đi con đường nào, trong trời đất, tất cả công pháp đều phải hướng đến trường sinh, như là đích cuối cùng, trừ đại mộng điển, nó khuyên người chết. Ta cũng không hiểu trong lịch sử quá khứ, rốt cuộc có ai xuất hiện để sáng tạo ra một công pháp nghịch thiên kỳ quái như vậy. Ta muốn chết, không phải vì tuyệt vọng, cũng không phải vì ai khuyên, chỉ là quyết định của bản thân. Việc này ta không có ý định nói với ai. Nhưng không biết tại sao, trên đường về động phủ, ta lại gặp được tiểu sư muội ở Tử Tinh Viện. Nàng chào hỏi ta, ta trở về lễ, báo cho nàng biết rằng sau này có thể sẽ không gặp lại. Nàng chỉ đáp một tiếng, cô nương này thật kỳ lạ, sống trong mộng tông mà trong mắt lại chỉ có một người. Đó chính là Lý Đại Sư Huynh, một người mà có thể nói là cả tốt lẫn xấu, không phải người xấu, nhưng cũng không phải người tốt, một kẻ lạ lùng. Không thể phủ nhận, Lý Sư Huynh có thiên phú tu hành vượt trội hơn ta, nếu tiếp tục tu luyện, hắn có hy vọng đạt đến đế cảnh. hắn sau này có thể sẽ trở thành trưởng môn đời kế tiếp của Mộng Tông, và dưới tay hắn, danh tiếng của Mộng Tông sau này có thể sẽ không được tốt lắm, nhưng chắc chắn sẽ không bị suy vong, thậm chí có thể rất nổi bật. Tuy nhiên việc đó chẳng liên quan gì đến ta. Mộng Tông vẫn tốt, ít nhất là không phải lo lắng quá nhiều. Ta tìm một nơi yên tĩnh ở hậu sơn, dựng lên một căn nhà gỗ, xây một ngôi mộ, sống chậm rãi đợi đến chết. Người ta thầm nói, trước khi chết, sẽ như đèn kéo quân, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhìn lại cả cuộc đời mình. Nhưng ta không như thế. Trước khi chết, ta chỉ thấy một làn sương mù và rồi chìm vào một giấc mộng. Trong mộng, có một bóng người, không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ thấy một lão tăng đầu trọc. Lão tăng ngồi bên bờ sông, trông coi thuyền gỗ, đợi ta. Ta hỏi lão tăng là ai, hắn suy nghĩ một chút rồi nói, người tu hành công pháp là ta viết ra. Thì ra là tác giả của Đại Mộng Điển. Lần đầu tiên ta thấy tác giả của công pháp này, đứng trước mặt hắn, ta không biết hỏi gì. Như một câu vô tình bật ra, tại sao khi viết xong Đại Mộng Điển, ngài lại nghĩ đến cái chết? Lão tăng đáp, ngươi hiểu Phật pháp không? Hiểu, tông chủ đã giảng Phật kinh, ta chưa từng buồn ngủ. Vậy thì dễ hiểu thôi. Lão tăng nói tiếp, Phật tu kiếp sau giảng cứu đời này chịu khổ, làm việc thiện tích đức, kiếp sau sẽ hưởng phúc, đi về thế giới cực lạc. Nhưng cả một đời cũng không đủ, nếu đời này làm hòa thượng chịu khổ, kiếp sau lại làm hòa thượng, lại tiếp tục chịu khổ. Tuần hoàn như vậy, ai mà biết khi nào mới tích lũy đủ để thành Phật? Đây là một câu hỏi hay, ta cũng muốn biết câu trả lời. Lão Tăng đáp lại, đó chính là đời ta. Ta thành Phật. Lão Tăng nói mình là Phật. Trong mộng, ta thấy Phật, và Phật còn nói. Nhưng ta cũng tò mò không biết mình phải trải qua bao nhiêu kiếp sống mới có thể đạt được quả Phật trong kiếp này. Ta muốn tính minh bạch điều này, nên sẽ đi lên phía trước để nhìn. Ta hỏi, làm sao để nhìn về phía trước? Lão Tăng trả lời, tu Đại Mộng Điển. Tu Đại Mộng Điển thì có thể nhìn thấy sao? Trải qua bao nhiêu năm, có mấy người thực sự hoàn thành Đại Mộng Điển? Lão Tăng cười, ta chưa gặp được mấy người. Khi hoàn thành Đại Mộng Điển, bỏ được thân xác hiện tại, ta sẽ thấy qua sông trong mộng, rồi có thể trở về. Ta đứng bên bờ sông, nhìn sang bên kia hỏi Lão Tăng, đó là nơi nào? Lão Tăng đáp, là quá khứ. Đi qua đó, hình như có ai đang gọi ta. Là Tiểu Mộng, Tiểu Mộng. Lão Tăng cười nói, ta viết hai cuốn sách Đại Mộng và Tiểu Mộng. Hắn xắn tay áo lên, ngậm mặt nói, tu Đại Mộng Điển là nhìn cả thế giới này như một giấc mộng. Tu Tiểu Mộng sách là coi bản thân mình như một giấc mộng. Ta đột nhiên ngộ ra, như một tia sáng lóe lên trong đầu, mọi thứ bỗng chốc rõ ràng. Đại thừa Phật pháp và tiểu thừa Phật pháp. Tiểu thừa Phật pháp độ bản thân, đại thừa Phật pháp độ thế nhân. Lão Tăng nói, không sai biệt lắm. Nguyên lai Mộng Tông cổ xưa nhất có hai bản sách, đều là Phật kinh. Không có gì lạ khi tông chủ sư bá lại đi tu Phật, mong muốn từ trong Phật pháp mà giải mộ. Những công pháp này có thể viết ra được thật là khó. Thậm chí trong lịch sử ít có ai có được tài năng thiên bẩm khủng khiếp như vậy. Phật tu kiếp sau, thần đã thành Phật, hết lần này tới lần khác muốn hướng về phía trước để sinh đi. Cái này, hai bản sách nguyên lý là gì? Lão Tăng rất kiên nhẫn, chậm rãi giải thích. Con người rất khó quay lại quá khứ. Tu Đại Mộng Điển là để thoát ly thiên đạo, đem toàn bộ thế giới hóa thành một giấc chiêm bao. Trong mộng, tử vong chỉ có hai loại tình huống, hoặc là tỉnh lại, hoặc là tiếp tục nằm mơ trở lại, làm trận tiếp theo của mộng. Đi qua tiểu mộng sách chính là tiếp nhận trận mộng tiếp theo. Nguyên lai là như vậy, con người khó quay lại quá khứ, nhưng mộng thì có thể. Có người sống tại quá khứ, tu hành tiểu mộng sách, có người sống trong hiện tại, tu hành Đại Mộng Điển. Họ cách lịch sử, không hiểu nhau, không quen biết. Đại Mộng Điển tu tới viên mãn, toàn bộ thế giới sẽ coi như là một giấc mộng. Người tu mộng chết đi, sau đó thức tỉnh trong một trận mộng khác, cũ kỹ hơn. Tiểu mộng sách thực ra là chôn chặt tại điểm neo của quá khứ, để cho những người ở xa có thể trở về. Đại Mộng Điển và tiểu mộng sách, hai giấc mộng cuối cùng sẽ tương thông, từ bây giờ trở đi sẽ xuyên qua nghịch luân hồi. Vậy, nếu như trái lại thì sao? Trái lại? Lão Tăng ngạc nhiên một chút, rồi lắc đầu, rất khó thực hiện, lại còn rất nguy hiểm. Vì sao? Bởi vì mộng pháp là để hiểu biết, chứ không phải để thay đổi, Lão Tăng nói. Hiểu rõ lịch sử, chứng giám kim cổ, nhưng thay đổi lịch sử thì không có ý nghĩa gì. Ta nghe xong, cảm thấy hiểu mà như chưa hiểu, bèn suy nghĩ rồi tiếp tục hỏi. Nếu không muốn thay đổi lịch sử, chỉ là muốn thay đổi hiện tại thì sao? Lão Tăng ngậm mắt lên một chút, hỏi. Giải thích thế nào? Người trong quá khứ tu hành Đại Mộng Điển, bây giờ người tu tiểu mộng sách, liệu nàng có thể đến đây, nơi này của ta không? Về lý thuyết, không ai có thể đến tương lai. Lão Tăng đáp, tương lai là điều không thể biết, không xác định, cũng không tồn tại. Nhưng ông ta tiếp tục, nếu có một người từ hiện tại mà đi, vậy đối với người ở quá khứ thì sẽ thấy được tương lai là đã xác định, có phương hướng thì có thể thực hiện. Nàng không tìm thấy ngươi, ngươi phải đi trước, đi tìm nàng. Chỉ có như vậy mới có thể mang một người từ rất lâu trước đây về hiện tại. Đây có lẽ là một loại mộng pháp nghịch chuyển chưa từng xuất hiện. Từ trước đến nay, chưa ai nghĩ tới, cũng không ai làm được như vậy. Lão tăng trầm mặc suy nghĩ thật lâu, rồi đưa ra một phương án lịch chuyển sơ bộ. Có một tia hy vọng thực hiện được, nhưng cực kỳ xa vời, khó như lên trời. Ngươi muốn lừa gạt thiên đạo, vì nếu một người từ quá khứ đến, hắn sẽ không tồn tại trong thiên đạo. Hắn là trống rỗng, ngươi phải nghĩ cách để thiên đạo tin tưởng rằng người này tồn tại, mà không phải là dị loại. Thiên đạo suy nghĩ trong lòng mới là khả năng tương lai có thể xảy ra. Thiên đạo, cao cao tại thượng, không thể tìm thấy trong thế gian này. Sao có thể tìm thấy trong thế gian này? Sao có thể tìm được thiên đạo? Việc này quá khó, cuối cùng chỉ là một con đường không lối thoát. Hồ, một nơi nào đó trên vách núi, đống lửa đột nhiên bùng lên. Một người mặc hoàng bào, là một tiểu đạo sĩ, đột ngột mở mắt. Sắc mặt hắn không bao giờ bình tĩnh như vậy, yên tĩnh đến mức giống như một tờ giấy trắng. Khi hắn phá vỡ cơn mê, mới có thể nhìn thấy dưới sự thai nghén của cơn giận dữ kinh khủng và sự rung động trống rỗng, hắn bị lừa. Trương Cư Chính từ trước đến nay không phải là người tốt, hắn là kẻ điên, một kẻ điên từ đầu đến cuối, một tên điên vượt ra ngoài tất cả những gì người ta tưởng tượng. Trong thư các, Vương Đường Xuyên ngã ngồi xuống đất, khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác, không biết gì. Lý Ngủ Kha hơi sương mắt, con người trong đôi mắt hắn bắt đầu biến đổi, giống như trời đất đảo lộn. Một mắt sáng rực như tinh hà, vô số ngôi sao xoay vòng dài tan biến, vây quanh một viên đế tinh cực lớn, tạo thành một biển sao hùng vĩ, thần bí, đẹp đẽ. Con mắt kia thì mờ mịt sương khói, sương mù lan tỏa khắp các ngọn núi. Một tòa tông môn cổ xưa trầm mặc, mỗi cây cỏ, mỗi hòn đá đều sống động như thật, như mộng mà không phải mộng, có một kế hoạch nhưng không phải kế hoạch của ta. Lý Ngủ Kha không có biểu cảm, lại nghiêng đầu nhìn về mộng tông tĩnh lặng, nhẹ nhàng thở dài, có chút bất đắc dĩ, có chút đắng cay, cũng có chút không thể nói rõ được, không thể tả hết được nỗi buồn. Nguyên lai đều đã chết hết rồi. Trần Lương nói không sai. Sư phụ, sư bá, sư muội, sư đệ, mộng tông rộng lớn, cãi vã ở Từ Tinh Viện, tất cả đều không còn nữa. Hắn rất lợi hại. Lý Ngủ Kha giơ ngón tay lên, đưa ánh mắt từ dòng sông sau lưng, nơi có thuyền, kéo đến trước mắt. Trong khoảnh khắc, tiểu mộng sách vỡ ra, viên mãn, đại mộng điển cực điểm thăng hoa. Hai mặt giống nhau như đúc, đụng vào nhau, chỉ cách nhau một lớp màng mỏng, nhìn nhau chăm chú. Lý Ngủ Kha, đi qua, hiện tại. Thời gian không còn phân biệt rõ ràng, sương mù cuồn cuộn tràn ra, đêm tối bao phủ mộng tông, đột ngột mở ra vô số con mắt, u ám tĩnh mịch. Nhưng cùng lúc đó, tất cả đều nhìn về một nơi, ngươi hẳn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lý Ngủ Kha nhún vai, ta chỉ là biết một chút, cùng nhau đoán thử xem sao. Lý Ngủ im lặng thật lâu, rồi gật đầu. Bọn họ đều cảm nhận được sự tồn tại của một ý thức thứ ba, là người kia, người đã an bài tất cả mọi chuyện. Câu chuyện bắt đầu từ một cuốn sách mỏng, là di thư của một nữ đệ tử mộng tông trước khi chết. Nàng tên là Trần Thánh Tuyết, trong giấc mộng gặp một lão tăng. Thời gian trôi qua rất lâu, và một năm nào đó, một thanh niên mặc áo đen đã đến một nơi đổ nát của di tích mộng tông. Sách mới các giờ chỉ còn lại những mảnh vụn, vừa chạm vào là nát vụn, mục nát thành cát. Trương Cư Chính tìm kiếm suốt một thời gian dài, cuối cùng chỉ tìm thấy hai vật. Hạt giống cây táo và một cuốn sách. Hắn thu lại những hạt giống khô quắt, ngồi xuống bậc thang di tích mộng tông, đọc từ đầu đến cuối di thư của Trần Sư Muội. Sau đó Trương Cư Chính rời đi, cuốn sách hóa thành bụi đất rơi xuống di tích, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thời gian trôi qua nhiều năm, Trương Cư Chính có một tiểu sư đệ, hai người bọn họ trong một lần tìm kiếm đã phát hiện một lối đi dưới lòng đất, nằm trong một dãy núi hoang vu, đó là Hoàng Lương. Sư đệ rời đi, Trương Cư Chính một mình đi vào thế giới dưới lòng đất, tìm hiểu toàn bộ lịch sử của Hoàng Lương. Thế giới này có gì? Một mảnh đá mài đen tối tang thương là nền tảng của toàn bộ Hoàng Lương. Một linh khí nửa ngủ nửa tỉnh, kiểm soát vận hành của thiên đạo ở Hoàng Lương. Còn có những linh hồn thất tung, những đồng môn mộng tông đã qua nhiều kiếp luân hồi. Trương Cư Chính ngửa đầu nhìn trời, im lặng rất lâu, không nói gì, hắn chỉ cảm thấy tất cả mọi thứ đều rất đúng lúc, không thể hoàn hảo hơn. Cuối cùng, thời cơ đến, Trương Cư Chính tìm ra một lý do, dẫn linh khí của Hoàng Lương ra. Hắn muốn độ đế kiếp, để hóa phàm, tĩnh tâm. Hoàng Bào tiểu đạo tin vào việc này, cảm thấy bực bội và ngán ngẩm. Đi theo bên cạnh Trương Cư Chính, vừa làm giám thị, vừa muốn xem chuyện náo nhiệt. Chỉ khi đi qua nỗi niệm, từ biệt mọi thứ, thì mới có thể tâm cảnh thanh thản, không còn vướng bận. Trương Cư Chính thực sự đã tìm đến với quá khứ của Mộng Tông, gặp lại sư phụ, lại một đoạn nhân quả. Sau đó, bọn họ đi qua núi non sông ngòi, gặp rất nhiều linh hồn quen thuộc của Trương Cư Chính. Mưa dầm thấm đất, Hoàng Bào tiểu đạo biết rất nhiều chuyện liên quan đến Mộng Tông, trong đầu có rất nhiều hình ảnh mơ hồ mà bản thân cũng không nhận ra điều đó. Hoàng Lương, lòng đất vô biên vô hạn như đá mài, lặng lẽ chuyển động một tia. Trương Cư Chính đọc lại những câu chuyện đã qua, dường như đang từ biệt cố nhân, có người bên cạnh nghe, trong lúc vô tình, hắn đã gieo một hạt giống vào trong đầu Hoàng Bảo Tiểu Đạo. Hạt giống đó chính là Mộng Tông. Càng biết nhiều, hạt giống ấy càng lớn mạnh. Tại sao lại làm vậy? Hoàng Bảo Tiểu Đạo suy nghĩ trong lòng. Mặc dù hiện tại không có gì xảy ra, nhưng sau này tám phần sẽ xảy ra. Hắn là Hoàng Lương Thiên Đạo, trong lòng ta thấy đây là khả năng lớn nhất sẽ xảy ra trong tương lai. Cũng đúng như lời Lão Tăng đã nói, muốn lừa gạt thiên đạo, phải chân thành. Trương Cư chính tu sửa Mộng Tông, tìm hai sư đệ, khai hoang thu nhận đồ đệ, xây dựng một tông môn vô danh. Hắn ngồi bên cạnh đống lửa, truyền thụ công pháp Mộng Tông cho Hoàng Bảo Tiểu Đạo, để nó thay mình truyền dạy công pháp. Đồng thời cũng làm rõ mọi ngóc ngách của vô danh tông, vô tình ghi lại hình dáng Mộng Tông trong đó. Sau đó là bước cuối cùng. Trên vách núi, Hoàng Bảo Tiểu Đạo đôi mắt thâm thúy, đôi tay siết chặt. Làm sao lại có người điên như thế? Hắn không phải muốn mang ai đó từ quá khứ về, mà là muốn tất cả đệ tử Mộng Tông chết đi, để đoạt xá trùng sinh. Trương Cư Chính từ trước đến nay không phải người tốt. Hắn tự tay tạo ra một trận tai kiếp, phá vỡ Hoàng Lương, đại mộng tai. Hoàng Lương, lòng đất mênh mông, mấy ngàn vạn dặm, trong bóng tối, một tòa đá mài vô biên vô hạn bắt đầu lặng lẽ chuyển động. Bề mặt đá mài phủ đầy tro bụi, từ thời đại viễn cổ đã trầm tích, mỗi một hạt bụi đều bám vào đây, không hề động đậy. Mãi cho đến một thời khắc, trên vách núi, tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào đứng dậy, ngón tay khẽ rung động, hai mắt đỏ tươi. Hoàng Lương Thiên Đạo đã xảy ra biến hóa, không có tiếng động, giống như một trận gió không ai nhận thấy, thổi qua nhân gian, bay qua vạn dặm. Trong các thành trấn, các phố xá ngõ nhỏ, dân chúng không hề cảm nhận được, họ vẫn đi lại trong đám ngựa xe, mải mê với cuộc sống chợ búa trước mắt. Tuy nhiên, chẳng có tu sĩ nào ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời xa xôi. Họ mơ hồ nhìn thấy gì đó, nhưng chỉ trong một chớp mắt là quên đi, cúi đầu xuống và không còn muốn nhìn nữa. Phong vân biến hóa, dương quang chiếu sáng, mây trời như bị một bàn tay vô hình đè xuống, làm mọi thứ gia tốc và khóa lại. Những đợt giao tranh cuồng loạn không ngừng thay đổi, phàm nhân không hay biết, tu sĩ cũng chưa phát giác. Nhưng cả Hoàng Lương thế giới đang xảy ra một sự kiện vô cùng kỳ quái. Thiên đạo đang suy nghĩ, không chỉ là thoát ly đá mài khí linh, không chỉ là trên núi Hoàng Bảo Tiểu Đạo, mà Hoàng Lương Thiên Đạo đã hoàn toàn thức tỉnh, trời thành mà, mây thành quẻ. Ý đồ của nó là phân tích, dự đoán mọi thứ vì quả báo. Người tu hành ngoại lai từ Hoàng Lương, đại đệ tử Trường Sinh, cuối cùng đã thiết kế một kế hoạch hồng vĩ, nghiêm mật. Trong bóng tối mịt mù, có một giấc mộng tai kiếp sắp đến, không thể nào nghịch chuyển. Hoàng Lương Thiên Đạo đang suy xét làm thế nào để cứu vãn mọi thứ. Đây là một cuộc chiến tranh giữa thiên và người, nhưng trời đã chậm một bước, và giờ đây người đang đứng sau lưng, không biết liệu còn có cơ hội nào để phá vỡ, lật lại thế cờ. Giải khai mê, nhìn thấu mộng tai mới có thể cải biến thế cục. Tiểu đạo sĩ Hoàng Bảo buông mắt xuống, ánh mắt ngưng tụ vào đống lửa trước mặt. Đống lửa bập bùng, tạo thành những hình ảnh đã từng xảy ra. Thiên đạo pháp tắc chảy vào trong đó, phân giải từng chi tiết, từng góc cạnh, cuối cùng phá vỡ hết thảy. Này Hoàng Đạo muốn làm rõ ràng, Trương Cư Chính rút cuộc đã làm gì? Từ lúc hắn đến Hoàng Lương cho đến hôm nay, liệu kế hoạch này đã bắt đầu từ lúc nào? Màn đầu tiên, tiểu sư đệ còn chưa tới. Một thanh niên mặc áo đen đứng trong một Phật viện lớn, bên ngoài là một rừng trúc, trong đó có một đạo quán nhỏ. Gọi Trường Sinh xem. Trương Cư Chính nhìn mái nhà Phật viện, mà xương cốt tích tụ như núi, chậm rãi đưa tay. Một cơn gió thổi qua, tất cả thi cốt hóa thành bột xương, bay theo gió rơi vào hố sâu bên ngoài Phật viện. Hắn đem những thi cốt của các tăng nhân đã chết chôn vào. Lá rụng về cội, người chết có mộ phần, đó là quy luật tự nhiên. Chỉ có điều không ai biết rằng Mộng Tông gần 10 vạn đệ tử đã nhặt xác, bắt linh hồn phơi xác ra hoang dã. Sư huynh, người ở đâu? Thanh âm của tiểu sư đệ từ bên tai truyền đến. Trương Cư Chính mở mắt, nhìn về phía bức tường đá, gật đầu. Ở đây, sư đệ lúc này đang trong mộng, ý thức phiêu du trong một thế giới mộng mị rất lớn. Hắn đang ở Mộng Tông, là sư hình của mọi người. Mộng giới là do Tử Vi Đại Đế khi còn sống tạo ra. Với toàn bộ tâm huyết của ông, phải trải qua nhiều năm tháng mới có thể tồn tại đến hôm nay. Vào một buổi tối, Cố Bạch Thủy và sư huynh đã nói rất nhiều chuyện. Trương Cư Chính chỉ lặng lẽ nghe, rất bình tĩnh. Nhưng khi nghe nói về Mộng Tinh Hà và 10 vạn đệ tử Mộng Tông mất tích linh hồn, trong lòng hắn đã dậy sóng. Hóa ra là như vậy, trách sao mà quen thuộc đến thế. Thời gian trôi qua thật lâu, đây là lần gặp lại sau 9 năm biệt ly. Ở màn thứ hai, sư đệ Hoàng Lương cướp, Trương Cư Chính đi qua rất nhiều nơi hoang vắng ở Hoàng Lương, cuối cùng tìm thấy một khe hở đen ngòm dẫn sâu vào lòng đất. Hắn đến nơi tối tăm nhất và nhìn thấy một tòa cối xay vô biên vô hạn, đó là Bất Tử Đế Binh. Cối xay rung lên một cái, Trương Cư Chính bị cuốn đến một vị trí ở trung tâm, lồng giam sinh tử ngưng tụ lại nhốt hắn bên trong. Một đạo nhân mặc áo trắng từ từ hiện thân, hắn tên là Lưu Vô Thủ, là khí linh, là thiên đạo, cũng là mục tốt. Ngươi là phạm nhân, ở đây với ta 1800 năm đi. Trương Cư Chính không quá muốn, nhưng cũng không có biện pháp nào tốt hơn. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói, ta có một tiểu sư đệ muốn độ kiếp. Trương Cư Chính liền dùng bất tử đế binh đánh một cược với Lưu Vô Thủ. Nếu ta thắng, ngươi thả ta ra ngoài. Nếu ta thua, ta ở lại đây với ngươi. Lưu Vô Thủ cười, trường sinh đệ tử đều không biết xấu hổ như vậy. Trương Cư Chính nói, ta còn có một nhị sư đệ. Lưu Vô Thủ không thể không cười, nhưng cuối cùng, tiểu sư đệ vẫn vượt qua thử thách. Hắn đứng bên bờ sông Hàng Lương, dùng bạch thủy mở ra một lối đi. Đại sư huynh ở bên kia đưa tay, bắt lấy khí linh và đưa trở về. Cuối cùng, Hoàng Lương cướp kết thúc. Ngoài nhìn chuyện là như vậy. Nhưng sau khi Cố Bạch Thủy rời đi, Trương Cư Chính lại trở lại bờ sông Hoàng Lương, nhìn dòng nước lịch sử trôi qua. Suy nghĩ thật lâu, hắn đã nghĩ ra một chút sự tình. Sư đệ ở trong quá khứ Hoàng Lương độ kiếp. Quá khứ và hiện tại không có bức tường kiên cố như vậy. Hoàng Lương là một quy khư, một thế giới được tái xây dựng. Đế binh chịu trách nhiệm gánh vác căn nguyên của thế giới. Khí linh là sống thiên đạo. Cho nên, luyện hóa bất tử đế binh thì có thể khống chế thiên đạo. Cuối cùng, vào một tháng chạp cuối năm, Trương Cư Chính đi theo sau một tiểu đạo sĩ mặc hoàng bào, cùng nhau du ngoạn núi non sông ngòi, đến rất nhiều nơi trong thế giới Hoàng Lương. Họ đang tìm lại những người bạn cũ. Trương Cư Chính cũng quan sát những dãy núi trùng điệp, lặng lẽ tìm kiếm một nơi phù hợp. Một vùng núi, địa thế giống như Mộng Tông, ở đó có những người sống lâu năm, tụ họp thành một tông môn vô danh, cùng nhau tu hành, truyền thừa công pháp. Hoàng đạo người trong núi rừng xuất quỷ nhập thần, mang theo rất nhiều công pháp, chơi đến quên cả trời đất. Cùng lúc đó, ở trên một ngọn núi khác, đại sư huynh nhóm một đống lửa. Hắn nhìn ngọn lửa, trong đầu nhớ lại một phong thư mỏng, thư của Trần sư muội, từ đầu đến cuối không thiếu một chữ. Ngày hôm đó Hoàng đã hỏi hắn vì sao không bỏ qua Tử Vi đại đế, chấp niệm nhân quả, chỉ sống ở thế gian này chứng đạo thành đế sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Trương Cư Chính đáp, ta nhàn. Hắn trả lời qua loa, nhưng thực ra Trương Cư Chính không thể bỏ qua. Tiểu sư đệ đã từng đi qua mộng giới, đó là nơi Tử Vi đại đế tự tay tạo ra. Đi qua chính là một đoạn ký ức của Mộng Tông ngưng động lại. Nếu Trương Cư Chính bỏ qua Tử Vi đại đế, giấc mộng giới đó sẽ không có căn cơ, sẽ hoàn toàn biến mất. Làm sao có thể kéo đoạn ký ức ngưng kết ấy vào hiện thực, tái hiện Mộng Tông được? Vào đêm khuya vắng, sương mù bao phủ, hướng về một nơi nào đó ngoài Hoàng Lương. Nơi đó là mộng giới mà Cố Bạch Thủy đã từng đi qua, là trí nhớ của Tử Vi đại đế về Mộng Tông. Lý Ngủ Kha sống trong mộng giới, Lâm Thanh Thanh đã sớm đi, gần đây mới trở về. Lý sư muội chỉ là hiếu kỳ, có khả năng hay không mang một người từ quá khứ đến hiện tại. Lão Tăng nói, điều đó rất khó. Trương Cư Chính lại dùng rất nhiều năm để hoàn thành kế hoạch điên cuồng này. Hắn không chỉ muốn mang về một người, mà còn muốn mang một tòa cổ tông phái, di chuyển từ quá khứ đến hiện tại. Vô Danh Tông sẽ bị Mộng Tông thay thế, những cổ nhân đã chết từ lâu sẽ được phục sinh trong Mộng Tông mới. Trên núi, tất cả đều là kẻ chết thay, trong mộng đều là những người chết mà. Sống, lại, không ra được, đó là Đại sư huynh. Đại sư huynh luôn lý trí và thong dong, sao lại có thể là một kẻ điên được? Nếu có ai đó trung thực, ôn hòa, ít nói suốt nhiều năm, hoặc là bản tính của người đó như vậy. Hoặc là, hắn luôn chờ đợi, tìm cơ hội làm một chuyện mà trời cũng không ngờ tới. Vô dục vô cầu, đó không phải là người, tham niệm và cố chấp mới là bản tính xấu xí nhất trong tâm hồn. Trương Cư Chính đã chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng giật xuống tấm vải đầy máu trong lòng. Xấu xí, nhưng đó chính là bản thân, đối diện với bản tâm, tiếp nhận dục niệm. Chỉ là quá tàn nhẫn. Trương Cư Chính có phải là người tốt không? Hắn đi qua nhiều lần trông giống như một người hiền lành, cả đời chưa từng làm chuyện ác lớn, luôn khắc kỷ, tuân thủ lễ nghĩa, đối xử với mọi người ôn hòa. Nhưng không ai ngờ rằng, có một ngày, vị đại sư huynh này sẽ giết rất nhiều người, nhiều hơn cả tất cả những người phàm nhân và tu sĩ vô tội mà hắn đã gặp trong đời. Kiếp này, chỉ riêng hai vị sư đệ của hắn đã khiến số mạng thay đổi. Đại mộng tai sẽ cướp đi rất nhiều sinh mạng. Những người ấy hoàn toàn không hay biết gì. Đến lúc mộng đến, họ đã phải chết. Ít nhất những người trên núi này là vô tội. Hoàng bào tiểu đạo nhẹ nhàng đọc. Nhưng hắn lại bất chợt nhớ đến một câu Trương Cư Chính đã từng nói. Khi mộng tông bị diệt, những người đó cũng là vô tội. Người vô tội không có nghĩa là không thể chết. Hồ! Gió lớn thổi qua bầu trời, đám cây đuốc bị gió cuốn lên, ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Ngài Hoàng đạo bước lên một bước, ánh mắt vẫn dán chặt vào đống lửa. Hắn là Hoàng Lương Thiên Đạo, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Đại mộng tai đến, tất cả đệ tử của tông phái vô danh sẽ bị cổ nhân chiếm lấy thân xác. Sau đó, thiên đạo cũng sẽ không thể lấp đầy những lỗ hổng ấy. Những chỗ sơ hở này từ dãy núi sẽ từ từ lan ra ngoài, cuối cùng lan tỏa khắp mọi góc của Hoàng Lương thế giới. Những người vô tội, vô số tu sĩ, thậm chí vạn vật sinh linh, tất cả sẽ bị mộng từ kiếp trước quấn lấy. Không phân biệt được bản thân, cuối cùng họ sẽ chết trong mộng. Đến lúc đó, thiên đạo chỉ còn lại một bộ thể xác khô quắt, bị sương mù như một giấc mộng bao trùm, cho đến khi bị ai đó hoàn toàn luyện hóa. Lửa tắt, ngươi sẽ chết. Trương Cư chính muốn ngày Hoàng Đạo nhìn vào đống lửa, đó là tất cả những gì hắn có trong đời này, sập tắt trên vách núi lửa, người kia sẽ chết. Dù kết quả ra sao, ngày Hoàng Đạo cũng phải làm như vậy. Hắn muốn trước khi Đại Mộng Tay đến, giết Trương Cư chính. Hoàng Bảo Tiểu Đạo bước một bước, tiến về phía đống lửa, nhưng khi hắn định bước thêm một bước nữa, thì đột nhiên dừng lại, không thể nhấc chân. Ngày Hoàng Đạo ngẩn người một chút, cúi đầu xuống, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên, hoang mang. Chân trái của hắn bị một đám bùn đất dính chặt, không thể nào nhấc ra được, dù có cố gắng thế nào cũng không thoát ra được. Cái gì vậy? Hoàng Bào Tiểu Đạo cảm thấy hơi choáng váng, hắn chưa bao giờ thấy vật gì kỳ lạ như vậy. Khí linh vốn vô hình như hồn ma, sao lại bị bùn đất dính chặt? Tí tách, một giọt nước mưa đột ngột từ trên trời rơi xuống, rơi trúng vai hắn. Hắn im lặng một lúc rồi từ từ ngẩng đầu lên. Mấy hơi trước, bầu trời Hoàng Lương vẫn trong xanh, không một gợn mây, nhưng chỉ trong một thoáng, bầu trời đột nhiên mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thực tế, nước mưa không thể xuyên qua thân thể Hoàng Bào Tiểu Đạo ngày càng hư ảo. Màn mưa như khói, từng giọt mưa rơi chắc chắn xuống người hắn, dần dần làm ướt quần áo. Ngày Hoàng Đạo bị mưa xối ướt sũng. Tuy nhiên hắn vẫn cứ nghĩ mãi mà không hiểu, nơi này rõ ràng là hoàng lương của hắn, sao lại đột nhiên trời mưa, mà cơn mưa lại lớn như vậy, lại không làm tắt được đống lửa gần đó. Hoàng Bào Tiểu Đạo mở to mắt, chăm chú nhìn vào đống lửa bên cạnh. Lần đầu hắn không thấy gì, hắn nhíu mày, rồi nhắm mắt lại, mở ra lần nữa. Lần này bên cạnh đống lửa, đột nhiên có một người trẻ tuổi ngồi đó. Người này đội mũ rộng vành, mặc trang phục thanh y, sửa tay lên sưởi ấm trong mưa. Ngày Hoàng Đạo giật mình, đứng yên tại chỗ. Hắn có thể nhìn thấy người trẻ tuổi này, nhưng Hoàng Lương Thiên Đạo lại không cảm nhận được sự tồn tại của sinh mệnh. Dường như có một làn sóng thanh tịnh, như bạch thủy, ngăn chặn Thiên Đạo dò xét, chỉ để lại sự trống rỗng. Yên tĩnh một lúc lâu, Ngày Hoàng Đạo ngồi im, nhìn kỹ gương mặt của người trẻ tuổi kia. Chính là ngươi, ân. Ngày Hoàng Đạo trầm mặc một chút, ánh mắt có chút kỳ lạ và phức tạp. Lúc nào ngươi đến đây? Có một hồi, Cố Bạch Thủy đặt thêm củi vào đống lửa, nói, nhìn thấy sư huynh đang bận, nên không dám làm phiền. Ngày Hoàng Đạo thử nâng cánh tay lên, nhưng nước mưa quá nặng, ướt đẫm quần áo khiến hắn không thể đứng dậy, cũng không thể cử động. Sau vài lần thử, thấy đối diện người trẻ tuổi kia không có phản ứng gì, hắn từ bỏ dãy giụa, rồi suy tư một lúc, nhìn hắn thêm vài lần. Ngươi thành chuẩn đế rồi, đúng vậy, nhưng ta chưa từng thấy qua, ngươi kỳ lạ như thế mà cũng là chuẩn đế. Cố Bạch thì ngẩng đầu lên, không giải thích, chỉ ngược lại hỏi, ngươi đã gặp qua đại sư huynh kiểu như vậy chưa? Trương Cư Chính hiện giờ đang làm việc, có ai trong lịch sử thấy qua đâu? Họ đều chưa từng thấy. Hoàng Bảo Tiểu Đạo lắc đầu, chưa thấy. Cố Bạch thì lắc đầu, vẫn là thiếu kiến thức. Hoàng Lương thế giới Thiên Đạo, một đế binh bất tử kéo dài qua tháng năm dài đằng đẵng, vậy mà lại bị một chuẩn đế cảnh người trẻ tuổi nói là thiếu kiến thức. Ngài Hoàng Đạo không phản bác, chỉ nhẹ gật đầu, sống lâu chuyện gì cũng có thể gặp. Ngươi làm sao đến Hoàng Lương? Ngài Hoàng Đạo lại hỏi. Cái cửa vào trên mặt đất đã bị phong kín, nếu ngươi cố tình xông vào, ta lẽ ra phải phát giác mới đúng. Ta không đi con đường đó. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn về phía một ngọn núi khác, nơi có một viện tử. Ta từ trong mộng đến, trong mộng, và lúc có sương mù ban đêm, Cố Bạch Thủy từng tu hành qua tiểu mộng sách, cũng đã tu qua đại mộng điển. Hắn đã đi qua mộng giới, sống ở mộng tông, thậm chí còn đi tìm người. Nhưng lần này khi đến mộng tông tìm đại sư huynh, hắn đã gặp phải một số chuyện kỳ lạ. Cố Bạch Thủy cảm nhận được rằng toàn bộ mộng giới đang phát sinh một số biến hóa kỳ quái, đang di chuyển và dần dần hướng về một thế giới khác. Hắn đã ở mộng tông một lúc, và vào lúc đó, sương mù bao phủ vô danh tông, hai thế giới trong khoảnh khắc chồng chéo lên nhau. Cố Bạch Thủy từ trong sương mù bước ra, tiến vào Hoàng Lương, đến với vô danh tông phái. Khi đó, Hoàng Đạo nhìn đống lửa nên không thấy hắn. Hoàng Lương Thiên Đạo cũng im lặng, không phát hiện ra vị khách không mời này. Chuyển vài ngày, tiện thể đi một chuyến tới Chu Quốc, Cố Bạch Thủy dành thời gian đến ba nơi: Huyền Kinh Thành, Đại Phật Viện và một đạo quán nhỏ. Đi một vòng cũng coi như quay lại chốn cũ. Cuối cùng, hắn vẫn quay trở lại trên núi, ngồi bên cạnh đống lửa sưởi ấm và chờ sư huynh làm xong việc của mình. Hoàng Bào Tiểu Đạo đôi mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào người trẻ tuổi trước mắt. Ngươi biết sư huynh của ngươi đang làm gì không? Đại khái, Cố Bạch Thủy đáp. Vậy nếu ngươi biết, sao không ngăn cản hắn? Cố Bạch Thủy không biểu lộ cảm xúc gì, ngược lại hỏi lại, tại sao phải ngăn cản sư huynh? Hoàng Đạo nhíu mắt lại nói, Hoàng Lương sẽ gây họa lớn, tất cả những phàm nhân vô tội và tu sĩ đều có thể bị cuốn vào tai bay vạ gió, chết bởi đại hạo kiếp này. Thật sao? Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, rồi mở mắt ra. Vậy thì sao? Ngươi nói những phàm nhân và tu sĩ vô tội ấy là những người trong quá khứ bị mộng tinh, thiên thủy và những kẻ khác dẫn dắt vào Hoàng Lương, bị hại sao? Hoàng Đạo tiếp tục. Vậy thì bọn họ giết người làm loạn, sao ta và sư huynh lại phải cứu họ? Cố Bạch Thủy nói, vẻ mặt chẳng mấy quan tâm. Đây là lý lẽ gì? Vì sao có người lại nghĩ rằng chúng ta, sư huynh đệ, rất quan tâm đến sự sống chết của thiên hạ? Vì sao lại có người nghĩ Trương Cư chính là người tốt, Cố Bạch Thủy là người tốt? Người tốt thì không có phúc báo, sẽ rất mệt mỏi. Cố Bạch Thủy vứt nhánh cây xuống, phủi tay. Đại sư huynh muốn làm gì thì làm cái đó, hắn nói, rồi tiếp tục, người cứ đợi ở đây cùng ta, không phải là hỏi thăm, cũng không có thương lượng gì. Cố Bạch Thủy không thể quản được đại sư huynh, nhưng hắn có thể quản được tiểu đạo sĩ trước mắt, dù cho nó chính là Hoàng Lương Thiên Đạo. Tối nay ánh trăng rất sáng, như thể có người trên trời treo một ngọn đèn lưu ly mềm mại, chiếu sáng lên từng ngọn núi của Mộng Tông. Một con mắt từ từ mở ra, trong con ngươi sâu thẳm là màu xám trắng tĩnh mịch, và những ác mộng vừa mới tỉnh lại. Còn ngơ ác, quẻ, chủ nhân của con mắt hé miệng, bản năng muốn nói gì đó, nhưng trong cổ họng chỉ phát ra tiếng gào thét khô khốc, giống như giấy dán cửa bị gió lạnh thổi rách, không thể nghe rõ âm thanh hoàn chỉnh. Thân thể đứng im, dưới ánh trăng chiếu sáng, trên mặt đất in bóng một hình người mờ ảo, cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Tuy nhiên, con mắt duy nhất của nó không thấy được đôi tay trong trí nhớ, chỉ thấy một cái xương cốt khô héo đen đúa, từ từ nâng lên trước mặt. Đâu rồi tay ta? Tại sao chỉ còn lại một cây thiêu hỏa côn? Tàn Thi đang suy nghĩ rồi mới phát hiện mình còn thiếu một con mắt trái, ít hầu bị rách, ngay cả bụng cũng bị một cây trường mâu gì xét xuyên qua, mắc kẹt trong xương sườn, rất khó chịu. À, đúng rồi, xương cánh tay phải của thi thể còn sót lại, nhìn vào bụng thấy mũi mâu. Nó mới nhớ ra, mình đã chết. Ngày hôm đó, Mộng Tông có hai người quái dị đến. Một người khoác áo lụa hồng, vẻ ngoài chất phác, trên vai khiêng một cây chiêu hồn phiên rất lớn. Người kia mặc áo lam, vẻ mặt ngả ngớn, trong tay cầm chuỗi linh hồn khí. Họ không nói gì, chỉ đứng tại chỗ, chắn ngang cửa ra vào. Tông chủ đi ra ngoài hỏi thăm, nhưng lại bị một lão hồng mao đột ngột xuất hiện, kéo gãy cánh tay của ông, lôi xuống vực sâu, không bao giờ trở lại. Nửa khắc đồng hồ sau, chuông tang vang lên nặng nề ở quảng trường bên ngoài tông chủ điện. Chính là tông chủ sư bá hồn mài bị nát, người trung niên kia cứ thế chết ngoài cửa Mộng Tông. Sau đó người mặc áo bào đỏ cầm chiêu hồn phiên che khuất cả bầu trời, Mộng Tông rơi vào bóng tối, trên mặt đất, trong bùn, trong các khe đá xuất hiện nhiều đám hồng mao quái dị. Đêm đến, một đồng lớn những kẻ không rõ hình dạng và đệ tử Mộng Tông đánh nhau hỗn loạn. Mọi người không thể nhìn rõ ai là ai, chỉ có thể liều mạo phản kháng, cố gắng tới gần nhau. Ta đã chết lúc đó, Tàn thì nắm chặt ít hầu, tự thì thầm. Có người đã đánh lén ta, ném cây trường mâu, đâm ta vào tảng đá. Sau đó nó bị bóng tối kéo ra mười mấy con tay, phân thây. Nhưng vì sao hôm nay nó lại sống lại? Tàn thi tự hỏi. Khi nhấc mắt lên, nó nhận ra tối nay bầu trời có vẻ sáng hơn, ánh trăng chói chang chiếu sáng mỗi ngọn núi, và lạ, mỗi ngọn núi đều có rất nhiều bóng người mờ mịt từ trong bùn chui ra, cũng giống như nó ngửa đầu nhìn lên trời. Trăng sáng quá, trên núi từ trước đến nay chưa từng thấy ánh trăng như thế. Sương mù tản ra, ánh trăng sáng làm người ta cảm thấy hoảng hốt. Tất cả những dơ bẩn, ô uế đều không có nơi nào để che giấu lộ rõ hết thảy. Những người đã ngủ say trong cái chết, những thi thể mộng du, có thể nhìn thấy rất rõ ràng thân thể tàn tạ, sách dưới của mình, một dáng vẻ thê thảm và kinh hoàng. Ô ô, sau lưng truyền đến tiếng nghẹn ngào. Một Tàn Thi quay đầu lại, chợt vui mừng thốt lên. Là một sư muội đang soi gương, chính nàng đã dọa chính mình khóc. Cái quái gì, sao đêm nay lại sáng đến vậy? Người ta còn mù được hay không đây? Có một thi thể tỉnh lại, khuôn mặt đầy vẻ bực bội, lửa giận bừng bừng. Là Tiền Lão Tam. Khi còn sống tính tình đã tệ, sau khi chết vẫn chẳng thay đổi chút nào. Hình như là đại sư huynh. Ta nghe thấy tiếng sư huynh, có người chần chừ lẩm bẩm một câu. Tiền Lão Tam lập tức trầm mặc, cúi đầu buồn bực không nói gì. Sư huynh sao? Tàn Thi nghiêng đầu suy nghĩ. À đúng rồi, này Mộng Tông gặp đại kiếp nạn, đại sư huynh không có ở nhà, hắn đã rời xa quê cũ, đi đến tinh không để tìm một con đường chứng đạo, cho nên sư huynh chưa chết, hắn đã trở về để tìm bọn họ. Hãy đến thư các, đại sư huynh đang chờ chúng ta. Không biết ai là người nói câu này đầu tiên, nhưng ngay lập tức trong dãy núi, từng bóng quỷ ảnh lay động, lắc lư, cùng hướng về một phương hướng mà tiến tới. Đã lâu lắm rồi, bọn họ chưa gặp lại sư huynh. Vương Đường Xuyên hai chân run rẩy, mềm nhũn, không thể bước đi được. Đêm nay sương mù rất mỏng, hắn đứng ngoài sân, nhìn về nơi xa, thấy núi non trùng điệp ở giữa sơn lâm, vô số quỷ ảnh kinh dị, dáng vẻ khủng bố, lặng lẽ vây quanh. Xong rồi, Vương Đường Xuyên sắc mặt tái nhợt, lặng lẽ ngồi xuống, tựa vào góc tường gần cửa sân, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, hai vị sư huynh từ trong bóng tối bước ra. Bọn họ trò chuyện đôi câu, nhưng lại giống như không hề đối thoại. Vương Đường Xuyên đáng sức phân biệt, hai người này bề ngoài giống hệt nhau, một người là Lý Ngủ sư huynh, người còn lại là Lý Ngủ Kha của Mộng Tông. Lý Ngủ sư huynh có vẻ bình thản hơn, không tạo ra cảm giác áp bách quá lớn. Nhưng Mộng Tông đại sư huynh, cho dù hắn không có biểu cảm gì, vẫn khiến Vương Đường Xuyên cảm thấy một sự xa cách thần thánh, một loại hờ hững lạnh lùng của kẻ đứng ngoài chúng sinh. Két két, cửa sân từ từ mở ra, nhưng bên trong không có ai. Vương Đường xuyên thoáng ngẩn người, chỉ thấy Lý Mộ sư huynh bước vào, dừng lại ngay ngưỡng cửa, rồi xoay người. Hai khuôn mặt giống nhau như đúc, cách nhau một cánh cửa, lặng lẽ nhìn nhau. Một người ở bên trong, một người đứng ngoài cửa. Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Vương Đường Xuyên luôn cảm thấy giữa hai người họ chỉ cách nhau một bức tường mỏng như tấc vuông. Tựa hồ có một dòng thời gian vô hình cắt đứt hai thế giới. Vậy ngươi nói hắn có thể làm được gì? Lời này là do Lý Ngủ sư huynh ở trong sân hỏi. Lý Ngủ Kha ngoài cửa nghiêng đầu liếc nhìn Vương Đường Xuyên trầm ngâm giây lát rồi giải thích, coi như là một lần thử nghiệm. Hắn không phải người của Mộng Tông, nhưng có thể từ ngươi mà đi qua cánh cửa này đến bên ta. Điều này chứng tỏ con đường này đã được khai thông. Người sống có thể đi vào tử lộ, mà người chết cũng có thể từ bờ bên kia mà trùng sinh. Lý Ngủ nhẹ gật đầu trầm mặc trong chốc lát, rồi lại hỏi thêm một câu. Nếu như ta bây giờ giữ chặt cửa, vậy sẽ như thế nào? Lý Ngủ kha khẽ cười, lắc đầu, không có tác dụng gì. Mộng sách và mộng điển đều đã tu luyện đến cực hạn, từ một chiều biến thành hai chiều. Ngươi có thể đến Mộng Tông tìm ta, ta cũng có thể mở cửa ra, đi qua đối diện tìm ngươi. Chậc, vậy thì phiền toái rồi. Lý Ngủ cau mày, vẻ mặt có chút do dự. Không phiền toái. Lý Ngủ Kha nâng mắt lên thản nhiên nói, ngươi chỉ cần tránh ra là được. Ta không muốn, Lý Ngủ đáp lại một cách bình tĩnh. Hắn không muốn tránh ra, cũng không muốn để những quỷ hồn của Mộng Tông xuyên qua cánh cửa, chiếm đoạt thân xác ở một thế giới khác để tái sinh. Lý Ngủ Kha dường như đã sớm đoán trước điều này, chỉ hỏi lại hai chữ. Lý do, ta không quen biết bọn chúng. Lý Ngủ nói, ta chỉ là ta, không phải ai luân hồi chuyển thế, cũng không có bất kỳ ký ức hay tình cảm nào liên quan đến Mộng Tông. Ta hiểu. Lý Ngủ Kha khẽ gật đầu, nhưng vẫn nói, đây có thể là lý do để không làm, nhưng không phải lý do để ngăn cản. Lý Ngủ có lý do để không tham gia, nhưng không có lý do gì để đóng lại con đường tái sinh của những quỷ hồn đó. Mộng Tông đối với hắn mà nói chỉ là một nơi xa lạ, vậy thì có đạo lý gì để chặn đứng con đường sống của bọn họ? Lý Ngủ trầm mặc một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. Kỳ thật, cả ngươi và ta đều hiểu rõ, việc ta xuất hiện ở đây chính là một suy nghĩ không thể giải thích. Lý Ngủ không căm ghét những quỷ hồn của Mộng Tông, cũng không có lý do gì để ngăn cản chuyện này xảy ra. Nhưng sự việc trên đời không bao giờ có sự tuyệt đối. Tựa như khi một người cố chấp làm một việc, trong lòng cuối cùng cũng sẽ vang lên một giọng nói nhỏ bé, không ngừng chất vấn. Việc này có thực sự là đúng? Dùng nhiều kẻ chết thay như vậy, giúp những sư đệ đã chết từ lâu đoạt xác trùng sinh, rốt cuộc là vì bù đắp cho cái chết oan khuất của họ, hay chỉ là vì chấp niệm của chính mình, vì dục vọng của bản thân? Lý Ngủ Kha không hề nghi ngờ điều đó. Hắn chắc chắn rằng mình đang làm đúng. Nhưng chương cư chính thì khác. Hắn từng có những do dự, nên Lý Ngủ mới có thể xuất hiện ở đây. Là chính hắn của kiếp trước đến để nói với chính hắn của hiện tại. Ngươi phải thuyết phục được ta. Lý Ngủ nghiêm túc nói, kỳ thật ta không hề kiên định, nhưng ngươi phải thuyết phục được ta. Hoặc là dứt khoát hơn một chút, trực tiếp giết ta. Ta thuyết phục ngươi trái trứng. Lý Ngủ Kha nhớ mày, không để ý đến người kia đang giảng đạo trong môn phái. Sao lại dài dòng như vậy? Thực tế, bên ngoài, giữa hai người chẳng có mâu thuẫn gì rõ rệt, cũng khó mà phân biệt thiện ác, tốt xấu. Lý Ngủ Kha muốn dùng mạng của Mộng Tông đệ tử để thay mạng cho người khác. Làm như vậy sẽ giết rất nhiều người vô tội, đồng thời cứu sống những đệ tử Mộng Tông đã chết trước đó. Lý Ngủ Kha không mở cửa, và những người chết thay trong tông sẽ không phải chết nữa. Nhưng từ một góc độ khác, hắn cũng đang tước đi cơ hội sống của những đệ tử Mộng Tông còn lại. So sánh hai điều này, làm sao có thể phân biệt rõ ai đúng ai sai, ai thiện ai ác? Cuối cùng, chỉ là khác biệt về lập trường mà thôi. Vậy ngươi giết ta đi. Lý Ngủ Kha rất thản nhiên, nhưng lại cầu chết. Đã tin tưởng mình là đúng, hắn liền thẳng thắn, cứng rắn, dứt khoát như vậy. Tử Vi Đại Đế không nên thiếu quyết đoán, sao lại dây dưa dài dòng như vậy? Nhưng rất kỳ lạ, Lý Ngủ Kha trầm mặc rất lâu, giơ tay lên rồi lại buông xuống. Ngươi do dự à? Ân, vì sao? Bởi vì ta không có ý khác, ta vẫn tin mình là đúng. Lý Ngủ Kha trừng mắt, nhưng trong quá khứ, Mộng Tông và ta đều không có kết cục tốt đẹp. Tử Vi Đại Đế sẽ kiên trì lựa chọn hiện tại. Nhưng như vậy, kiếp này, Trương Cư Chính và Lý Ngủ Kha có gì khác biệt? Sống lại một đời rồi lại dẫm lên vết xe đổ sao? Lý Ngủ Kha cảm thấy không nên như vậy. Rất nhiều năm trước, Tử Vi Đại Đế đã thất bại thảm hại. Một lần sống lại, đáng lẽ phải có tiến bộ, sao lại vẫn bị một lão nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay như vậy? Vậy làm thế nào? Không biết à? Lý Ngủ thở dài, ngồi xuống cổng. Lý Ngủ Kha cũng chỉ đành lắc đầu, nhìn lên bầu trời đêm, trầm mà không nói. Vẫn là lưỡng nan, thật sự từ bỏ. Giống như những câu chuyện tiểu thuyết tồi tệ cuối cùng, tính toán tường tận thiên cơ, đến bước cuối cùng đột ngột động lòng trắc ẩn, tự giác không nên giết những người vô tội, từ bỏ hết mọi kế hoạch. Kịch bản như vậy thật sự quá nhàm chán. Lý Ngủ Kha không chấp nhận. Nếu như một câu chuyện từ đầu đến cuối chỉ đi đến kết quả đó, hao hết công sức mà cuối cùng cũng chỉ quay về điểm xuất phát thì chẳng khác nào một câu chuyện tệ hại. Dù quá trình có thế nào, dù giải thích ra sao, cuối cùng vẫn là vô nghĩa, vô dụng. Hai người trầm tư, rơi vào bế tắc. Một lúc sau, có một sư đệ bị xem nhẹ, đứng dựa vào tường, nhẹ nhàng giơ tay lên, thăm dò. Vương Đường Xuyên đại khái đã nghe rõ, trong lòng có nghi vấn, không biết có nên nói ra không. Lý Ngũ Kha nghiêng đầu, ánh mắt bình tĩnh. Lý Ngũ Kha nhìn sư đệ, nói, người nói đi. Vương Đường Xuyên ít hầu khé nhấp nhô, giọng rất nhẹ hỏi một câu. Muốn hay không, hỏi thử ý kiến của bọn họ. Là bọn chúng, hay là bọn họ, những sư huynh Mộng Tông cùng với những sư huynh của Vô Danh Tông. Bên vách núi, Hoàng Bào Tiểu Đạo ngây người một chút, nhìn vào trong đống lửa, hình bóng người trong đó khiến hắn suy nghĩ, cau mày lại. Cố Bạch Thủy cũng thả cây thiêu hỏa côn trong tay xuống, trầm mặc một lát rồi nhíu mày cười nhẹ. Xem ra, sư huynh đã tìm ra được đáp án, sư huynh không phải là Lý Ngũ, cũng không phải Lý Ngũ Kha, mà là chung cư chính trong kiếp này, không nhất thiết phải dựa vào hai người bên ngoài cửa. Vương Đường Xuyên nghĩ tới đáp án, sư huynh cũng đã tìm ra đáp án của mình, hắn nói cũng có lý. Lý Ngũ như vừa tỉnh từ trong mộng, ánh mắt đầy sự bất ngờ. Lý Ngũ Kha cũng đưa tay sờ cằm, nhẹ gật đầu. Thật ra không nhất thiết phải tất cả mọi người đều đoạt xá để phục sinh. Sống nửa kiếp, chết nửa kiếp, cũng tốt. Giống như cách đây nửa tháng, ruộng lúa trong Trần Lương, sư đệ lựa chọn một con đường, vẫn có người tỉnh lại và không tiếc nuối. Thời gian đã qua rất lâu, nhiều người không nghĩ đến việc quay lại quá khứ, chỉ muốn tỉnh lại và nhìn lại sư huynh và đồng môn xưa. Đoạt xá và trùng sinh không nên chỉ do một người quyết định, mà phải để tất cả mọi người tự mình lựa chọn. Như vậy mới tốt hơn. Ta có một ý tưởng. Chắc hẳn là một ý tưởng giống nhau. Trời vẫn chưa sáng, đang ở một khoảnh khắc kỳ diệu. Lý Ngũ bước ra ngoài cửa, không tiến vào trong sương mù mà đi lên từng ngọn núi của Vô Danh Tông, gọi những sư huynh, sư đệ có khuôn mặt hoang mang, đầy sự nghi hoặc. Một người lại một người xếp thành hàng, ngồi tại cửa sân. Bọn họ đều không ngoại lệ. Những người này đều nhìn thấy một khuôn mặt quỷ khủng khiếp, khiến linh hồn suýt bay lên. Nhưng sau khi nhìn kỹ vài lần, họ lại cảm thấy từ sâu trong linh hồn có sự quen thuộc. Người này là ai? Lý Ngũ trả lời mà không hề thay đổi. Kiếp trước của ngươi là kiếp trước rất lâu rồi. Đó là chuyện của các ngươi. Một bên khác, sương mù đang dần tản đi, Mộng Tông hiện ra. Lý Ngũ kha mặt không biểu cảm, đưa tay xách Cát Nhị Đản đến gần cửa và đặt hắn ngay tại chỗ. Sư huynh. Cát Nhị Đản há to miệng muốn ôn lại chuyện xưa, nhưng Lý Ngũ kha ghét bỏ liếc nhìn hắn. Đừng làm phiền nữa, đằng sau còn có người khác chờ, ngươi cùng hắn trò chuyện đi. Ngoài cửa, Cát Nhị Đản ngồi sầu khổ, trong môn lại là Triệu Tấn Dương với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Hắn là kiếp trước của ta, hay là tính sai rồi? Sao mà mộc mạc như vậy? Cát Nhị Đản lại quan sát Triệu Tấn Dương vài lần, nhìn cơ thể hắn toàn bộ bao phủ pháp khí, tài vận và cơ duyên rõ ràng lộ ra trên mặt. Cát Nhị Đản sắc mặt trở nên khó coi, xuôi gió xuôi nước tu tiên pháp, chỉ mới mấy đời mà lại trôi qua dễ dàng vậy sao? Cảm xúc này thật kỳ quái, giống như một người nông dân thấp cổ bé họ, nhìn thấy chủ đất, lần nào cũng cảm thấy mình không được trọng dụng. Cát Nhị Đản kiếp này phải chịu khổ sở, đã trải qua một nửa đời người, giờ nhìn thấy một thế giới khác của mình lại thuận buồm xuôi gió, tài vận lại tựa như bộc lộ trước mắt. Trong lòng hắn không tránh khỏi có chút không cân bằng, có chút chua xót. Hắn sợ sau này mình vẫn phải sống trong khổ cực, nhưng cũng không muốn người khác khoe khoang ngay trước mặt mình như vậy. Sư huynh, ta và hắn không có gì để nói nữa. Cát Nhị Đản khoát tay áo, nghiêm nghị một lúc, lại dặn dò Triệu Tấn Dương trong môn phái một câu. Tình kiếp khó tránh, đừng làm chuyện mà cả đời phải hối hận. Kiếp trước và kiếp này, cứ thế nhìn nhau vài lần, rồi sau đó chia tay. Lý Ngũ Kha không có biểu cảm gì, chỉ hỏi Cát Nhị Đản một câu. Không muốn sống sao? Cát Nhị Đản cười vẻ mặt thành thật. Sư huynh cũng biết tính của ta. Tình cảm này, đời này ta không thể buông bỏ, thì đừng để nó kéo dài đến kiếp sau. Hắn bất đắc dĩ. Một lần là đủ. Hơn nữa, sư huynh người bảo ta nhìn về phía trước, mà thật ra phía trước cũng rất tốt. Chúng ta đều nên nhìn về phía trước. Người thứ hai đến là Vương Nhị Cẩu. Vương Nhị Cẩu ngồi trên bậc đá, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Mấy ngày trước, hắn bị tàu hải nhập ma, tâm trạng như gió thảm mưa sầu, đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Lần này, chuyện trò kết thúc nhanh chóng. Lý Ngũ Kha gọi Diệp sư đệ, người đang tu hành pháp tu tiên xuôi gió, thuận buồm xuôi gió. Diệp sư đệ chỉ liếc nhìn trong môn một cái, khóe miệng co giật, mặt đầy ghét bỏ và không thể tin được. Sư huynh, ngươi không phải đang đùa đấy chứ? Để ta đoạt xá trùng sinh trên người hắn, vậy không bằng coi như chết đi cho xong, sống thành bộ dáng này có gì ý nghĩa, đi chịu khổ sao? Ngươi nói gì vậy? Ngoài cửa, Vương Nhị Cẩu lớn tiếng chửi bới, công kích thân phận à? Không còn chút tố chất gì à? Như bị đụng phải chỗ đau, Vương Nhị Cẩu suýt nữa xông vào Mộng Tông đối diện, tìm cái miệng độc của quỷ thiếp thân để lý luận. Nhưng Diệp sư đệ không cho hắn cơ hội, nhẹ nhàng đến, nhẹ nhàng đi, từ đầu đến cuối chẳng hề lưu luyến, chỉ trò chuyện vài câu với sư huynh. Lý Ngủ Kha lắc đầu, nhịn không được cười một tiếng. Là như thế này mà. Hắn cười không hiểu hết, thả lòng người, ngồi dưới mái hiên. Bên cạnh là vài sư đệ vây quanh. Lý Ngủ Kha ngửa đầu nhìn trời, phát hiện trên núi, mây mù đã bị gió thổi mở một góc, giống như những trầm tích chứa đựng nhiều năm chấp niệm. Cuối cùng cũng có chút tan rã, tản ra. Sư huynh, ta muốn nhìn một chút cây táo nở hoa sẽ như thế nào. Tuần đang ngồi trước cửa, trò chuyện với người trong viện một lúc. Hắn quay đầu, nói với sư huynh câu đó. Trần Lương nói rất đúng, người có chấp niệm, sau khi chết sẽ không được an bình. Đoan Chính trồng cả một đời cây, một lần động lòng tham, đến lúc chết vẫn không thể đợi cây táo nở hoa, kết trái. Đây là chấp niệm của hắn, nếu có kiếp sau. Đoan Chính muốn nhìn xem cây mộc tiên mà sư phó nói đến sẽ như thế nào. Đại sư huynh nói cho hắn rằng sống ở hiện tại, nhưng đã quá muộn. Lần trước, Lý Ngủ Kha không ngăn cản Đoan Chính, khiến sư đệ trồng cây táo nhưng không thu hoạch được gì, cuối cùng ân hận mà kết thúc. Vì vậy lần này, đại sư huynh đành phải suốt đêm mang theo rìu, đốn cây, đào rễ. Đoan Chính vò đầu cười nói, sư huynh, sống ở hiện tại không dễ, chết ở quá khứ lại không cam lòng, ta muốn sống thêm một chút nữa. Lý Ngủ Kha ngậm đầu, không hỏi câu. Quyết định sao, mà chỉ đi qua một cách nhẹ nhàng, tôn trọng quyết định của sư đệ, sư huynh, ta không đoạt xá. Đoan Chính đột nhiên lại nói, mình đoạt xá mình, luôn cảm thấy kỳ quái. Ta đã cùng lão đệ ngoài cửa thương lượng xong, hắn chuẩn bị cho ta một cây dưỡng hồn mộc thượng hạ, mang theo người, cùng ta đi du lịch. Lý Ngủ Kha quay đầu, nhìn về phía trong môn phái. Một thế giới khác trong Bạch Tùng Viện, một sư huynh cơ bắp cường tráng đang cùng Triệu Tần Dương tranh cái ép giá. Dưỡng hồn mộc bán 7.000 linh thạch. Triệu sư huynh, sao ngươi không đi đoạt lấy? Triệu Tấn Dương khẽ đảo mắt, khóc lóc van xin trả lời. Lão tử nhảy mấy trăm lần từ sườn núi xuống mới tìm được một gốc dưỡng hồn mộc, ngươi nghĩ gió thổi nó đến sao? Bán giá này là vì ngươi đã trồng cây cho tông môn, có công lao. Một hồi sẽ quay đi, muốn mua hồn mộc nhưng không phải chỉ một mình ngươi được đâu. Hán tử trong cái suy nghĩ một lúc, thấy Triệu sư huynh nói có lý, đành dầu dĩ không vui, chọn nhẫn nhục khuất phục. Hắn nhịn đau, đem hơn nửa số linh thạch trong người ra, trong một đêm, từ một người nổi tiếng vì cây ăn quả, bỗng chốc biến thành người nghèo khó, cũng không còn cách nào, ai bảo hắn cùng trong môn mới, quen thân, mà thôi, bỏ ra một ít tiền cứu giúp bạn bè. Hán tử vẫn cảm thấy mình là kẻ có lợi. Về phần Lý Ngủ Kha sư huynh nói về những chuyện kiếp trước kiếp này, những lời hỗn loạn chẳng liên quan, hắn không hiểu, cũng chẳng để tâm, có thể vậy sao? Lý Ngủ Kha sờ cằm như có điều suy nghĩ, nghiêng đầu. Sau lưng hắn, một sư đệ tuổi không lớn vội vã đi qua, vung một túi linh thạch lớn cho Triệu Tấn Dương sư huynh. Ta mua dưỡng hồn mộc, sư huynh chọn cây lớn nhé. Vị sư đệ này từ đầu đến chân đều toát ra khí phái của kẻ giàu có, mà đôi mắt thì sáng tỏ, nhìn cũng không quá thông minh. Ngươi muốn mua dưỡng hồn mộc? Triệu Tấn Dương nhíu mày, hỏi, làm cái gì? Để dưỡng lão gia gia à? Thổ hào sư đệ nghiêm túc nói, Triệu sư huynh không nói gạt ngươi. Kỳ thật ta một mực có chút hối hận. Lúc trước, Đông Nam đệ nhất đại tông, Tuyên Bình Tông đến kinh thành chiêu thu đệ tử. Ta thế nhưng xếp ở vị trí thứ nhất, mặc dù là vì nhà ta đã sớm đưa tiền chào hỏi, nhưng cũng có thể chứng minh ta thiên phú không kém. Triệu Tấn Dương đưa tay ngắt lời, nói điểm chính. Thổ hào sư đệ gãi đầu rồi nói, về sau ta bị ngươi kéo đến vô danh tông vùng hoang vu dã lĩnh, cái gì cũng không có, cảm giác như lên phải thuyền giặc. Triệu Tấn Dương cười lạnh một tiếng rồi đáp thẳng, vậy ngươi lăn đi. Không lăn, không lăn. Sư đệ lắc đầu liên tục như trống, chỗ nào cũng không đi. Chỉ vì sư đệ ngươi kiến thức nông cạn, ta không nghĩ tới chúng ta vô danh tông lại có phúc lợi tốt như vậy. Vừa mới nhập môn chưa đầy một tháng, liền bắt đầu có tổ chức thần bí trong tu tiên giới. Mỗi người trong tay đều có một cái lão gia gia. Châu Đại Phát, Triệu Tấn Dương ngơ ngẩn. Cái gì đồ chơi vậy? Thuyết thư tiên sinh giảng rất rõ ràng. Thổ hào sư đệ nói, giọng đầy tự tin. Nói rất nhiều nhân vật chính bên người đều có một cái thần bí lão gia gia, kinh nghiệm phong phú, lai lịch bất phàm, chỉ dẫn nhân vật chính một đường vượt qua quan trảm tướng, đi đến đỉnh phong nhân sinh. Có cái tông môn nào bán lão gia gia không? Triệu Tấn Dương nghĩ một lúc, lắc đầu chưa từng nghe nói. Thổ hào sư đệ tiếp tục, không phải vậy sao? Ngươi nhìn xem, mỗi người đều có một lão gia gia thần bí, tất cả đều là một dạng. Triệu Tấn Dương trầm mặc không nói, tách ra một cây dưỡng hồn mộc đưa cho hắn, rồi đứng bên cạnh suy nghĩ về nhân sinh. Vị thổ hào sư đệ vui vẻ nhận lấy dưỡng hồn mộc, chạy vội đến cửa sân bắt đầu xếp hàng. Ngoài cửa viện, sương mù dày đặc, một cánh tay gầy gò đen nhánh từ từ đưa ra ngoài. Đoan Chính chen qua khe cửa, khó khăn tiến vào một thế giới khác. Hắn là người đầu tiên từ quá khứ đi tới. Người chết, ầm ầm. Bầu trời trên vô danh tông đột nhiên phủ đầy mây đen, tiếng sấm vang dội đến điếc tai nhức óc. Cỏ cây lay động, núi đá rung rinh, nhưng thế giới đột nhiên trở nên tĩnh lặng, không còn một chút âm thanh nào. Trời tối, Hoàng Lương Chí cao vô thượng ý chí dần dần thức tỉnh, từ chối một linh hồn lạ lẫm, không thuộc về thế giới này, thậm chí là không thuộc về thời đại này. Nhưng trên vách núi, sắc mặt Hoàng Bào Tiểu Đạo lại đột nhiên khó coi, hắn bị ép ngồi bên cạnh đống lửa. Nhìn vào cảnh tượng trong lửa, trong đầu không tự chủ được tưởng tượng hai tông môn cực kỳ giống nhau, hai linh hồn cực kỳ tương tự, chồng chất vào nhau. Cảm giác bài xích của thiên đạo dần dần tiêu tán, sức cản đoan chính cũng càng lúc càng yếu. Khi hắn thoát ra khỏi cửa, một trận gió thổi qua sân, Hoàng Lương thế giới hình như đã bắt đầu thay đổi một cách vi diệu. Dưới mặt đất, hàng nghìn vạn dặm, cối xây đen ngòm lặng lẽ rung động. Lý Ngủ ngậm đầu, ánh sáng trong con người đột nhiên trở nên sáng tỏ lạ thường. Một đạo chớp kinh thiên nổ vang từ những đám mây đen dày đặc trên trời rơi xuống, đánh trúng vào cái quỷ hồn yếu ớt lạ lẫm kia. Hoàng Bà Tiểu Đạo ngậm đầu lên, bật cười một tiếng, ta thừa nhận thì sao? Thiên đạo tự nhiên luân chuyển trong một thế giới, làm sao có thể có hai linh hồn giống nhau y hệt? Nếu chỉ có một cách đoạt xá, thì một linh hồn chắc chắn sẽ bị linh hồn khác thôn tính, chỉ còn lại một. Ngày Hoàng Đạo không thể làm gì, thiên đạo cũng sẽ không hạ lôi phạt. Nhưng sai lầm của bọn họ là quá tham lam. Họ đã muốn người chết trùng sinh, lại còn muốn người sống bất tử. Trên đời này làm gì có pháp môn nào vừa vẹn toàn như thế? Tiếng sấm vang dội, có chút ồn ào. Cố Bạch Thủy ngẩng đầu, trong đôi mắt sâu thẳm của hắn như có một dòng nước thanh tịnh. Hắn nhìn qua mà không làm gì. Nhưng ngay sau đó, đạo lôi phạt kia tan biến không dấu vết, như bị một bàn tay vô hình xóa đi, không có dấu hiệu gì, cũng không có vết tích. Không dùng. Ngài Hoàng Đạo nhắm mắt, lạnh lùng nói, ngươi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh họ, thiên đạo sẽ không dừng lại, lôi phạt sẽ không bao giờ ngừng. Như lời hắn nói, Cố Bạch Thủy chỉ xóa đi một đạo lôi phạt, nhưng trong đám mây lại xuất hiện ngày càng nhiều thiên lôi mới. Sau đó chúng như thủy triều, âm âm đổ xuống, đánh về phía quỷ hồn trong viện, có người ngửa đầu nhìn. Đôi mắt Bạch Thủy tràn đầy sự tĩnh lặng. Lần này hắn không xóa đi thiên lôi, mà xóa đi tất cả mây mù, trên trời không còn mây, lôi cũng chẳng còn. Hoàng Bào Tiểu Đạo lắc đầu, vô ích thôi, Cố Bạch Thủy chỉ có thể làm được một chút tạm thời. Những quỷ hồn kia cùng với người sống đều ở trong Hoàng Lương, mỗi khoảnh khắc đều bị ánh nhìn của thiên đạo quan sát, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ dẫn đến tai họa ngập đầu, vạn kiếp bất phục. Hoàng Bào Tiểu Đạo cười với Cố Bạch Thủy, ngươi còn muốn những biện pháp khác sao? Cố Bạch Thủy không thay đổi sắc mặt, không có phản ứng gì. Ta không có cách nào, đây là chuyện của sư huynh, những gì hắn có thể làm chỉ là như vậy. Vấn đề căn bản vẫn là phải để những người trong núi và quỷ giải quyết. Mây đen trên không tiêu tán, nhưng cảm giác kinh hoàng vẫn chưa buông tha. Đoan Chính run rẩy toàn thân, bóng quỷ ngày càng mờ nhạt, giống như một người chết đuối sắp nạt thở, không thể hít nổi một chút không khí, ý thức tan rã, sắp bị hủy diệt. Các đệ tử Vô Danh Tông cũng không thể ngẩng đầu lên, thân thể họ run rẩy không ngừng. Họ cảm nhận được cảm giác như có một ánh mắt từ trên cao nhìn xuống họ, đó là ý chí thiên đạo vô thượng. Thiên đạo đang dò xét họ, đang mang theo cơn giận dữ, muốn hủy diệt tất cả. Cảm giác này chưa bao giờ có. Các đệ tử Vô Danh Tông giống như những kẻ phản bội trong toàn bộ thế giới Hoàng Lương, và khi họ lại càng gần quỷ hồn bên ngoài, thì càng rời xa thế giới này. Một số người bắt đầu do dự, họ không dám bước ra. Họ chỉ còn sống sót, chưa từng phạm sai lầm, tại sao phải mạo hiểm bảo vệ quỷ hồn, và chịu sự trừng phạt của thiên đạo mỗi ngày, ở bên ngoài sân. Một thế giới khác, Lý Ngủ Khang ngậm đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên bầu trời, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Nhưng chưa kịp giơ tay, một sự cố ngoài dự liệu lại xảy ra. Một người đàn ông cường tráng trồng cây, bước nhanh vài bước lên trước, vác một cây đại thụ. Không quan tâm liệu có thể tránh được sét hay không, hắn cúi đầu, dùng tán cây che chắn mình, và quỷ hồn Đoan Chính. Hắn dùng đôi tay thô kệch, đẩy cây dưỡng hồn mộc ra, đưa Đoan Chính vào trong, cỏ làm ta giật mình. Thời tiết chết tiệt này, không mưa mà lại sấm sét, có bị bệnh không? Bầu trời yên tĩnh một lúc, không có tiếng sấm, nhưng vẫn âm u, giống như hai linh hồn không thể phân biệt, hòa vào nhau, như thể một người, thiên đạo vẫn còn cảm giác không ổn, nhưng lại không thể hành động. Thêm một linh hồn vào Hoàng Lương thế giới, có thể xóa đi một linh hồn khác. Nhưng nếu hai linh hồn gắn kết với nhau thì sao? Thiên đạo không thể không quan tâm, liệu có cần phải chặt bỏ cả hai không? Thêm một linh hồn là sai, thiếu một linh hồn cũng là sai. Thiên đạo ngừng lại. Bế tắc giữa các dãy núi. Một lát sau, trong sân, Triệu Tấn Dương giận dữ mắng lên, Lưu Tùng Bách, ngươi cái tên đầu óc không sáng, dưỡng hồn mộc là như vậy mà dùng sao? Khi ngươi đi ra ngoài mua thức ăn, sao lại không ngậm miệng lại? Quả thực là phung phí của trời, tranh thủ thời gian chắn, không phải sáng mai mộc tâm liền nát à? Trong cây đại hán sửng sốt, vẻ mặt đầy nghi hoặc, không phải như thế dùng sao? Chắn, Triệu sư huynh, dùng cái gì chắn? Dưỡng hồn mộc nứt vỡ miệng. Đoan Chính linh hồn ở trong vẫn an dưỡng, nhưng khí tức vẫn không thuộc về thế giới này. Thiên đạo căm hận, không chịu bỏ qua. Lý Ngủ nghĩ, tốt nhất là tìm một loại vật có thể che đậy cảm giác của thiên đạo, Man Thiên Quá Hải. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, chật. Trên một ngọn núi khác, Cố Bạch Thủy bỗng nhiên sờ cằm. Hắn phát hiện ra mình thực sự có biện pháp. Vật có thể che đậy cảm giác của thiên đạo từ xưa đến nay rất hiếm, hầu như chỉ có đại đế cảnh giới mới có thể tiếp xúc được. Ví dụ như Phổ Hòa Thiên Tôn trước kia, thần đã từng dùng một đoàn bùn đất quái dị che khuất tầng thứ 33 Ngọc Thanh Thiên, giả chết sống tạo, man thiên quá hải. Giờ đây, đoàn bùn đất đó lại ở dưới chân Hoàng Bào Tiêu Đạo. Cố Bạch Thủy cười nhẹ, trong con nuôi hắn lóe lên tia sáng. Một cỗ khí tức cổ lão quái dị trong cơ thể hắn bắt đầu thức tỉnh. Chân đạp bùn đất, đỉnh đầu vươn tới thiên cung. Ngài Hoàng Đạo giật mình, cảm thấy mình như hoa mắt. Không phải sao? Tại sao lại nhìn thấy người trẻ tuổi kia đột ngột bạch nhật phi thăng, biến thành một tôn khuôn mặt mơ hồ, khí tức quái dị, áo trắng tiên nhân? Hắn rõ ràng ngồi tại nguyên chỗ, nhưng lại có cảm giác như cách rất xa, khoảng cách đến 33 tầng trời vậy. Lại nữa, tiên nhân dưới chân lại dẫm lên bùn đất. Sự kết hợp giữa sơ bẩn và thánh khiết, quái dị và đạm mạc, đan xen vào nhau, tạo ra một cảm giác vô cùng rối loạn. Cố Bạch Thủy không quan tâm Hoàng Bào Tiêu Đạo nhìn mình như thế nào. Hắn cúi đầu, từ đáy giày móc ra một ngón tay bùn đất, rồi cong ngón tay búng nhẹ, hướng về phía viện tử xa xa. Trong cái hắn nháy mắt phát hiện dưỡng hồn mộc trong tay mình đã dính bùn. Một đoàn bùn đất chắn kín dưỡng hồn mộc, đến mức nay cả thiên đạo cũng không phát hiện được một sợi khí tức. Bùn đất phủ lên mộc, quỷ hồn ẩn thân. Trong tông môn vô danh, cũng như trong mộng tông, tất cả những con quỷ đều ngậm mặt lên nhìn về phía bầu trời trên cao. Vạn dặm không mây, màn trời sáng sủa, chẳng có gì cả. Thiên đạo cứ như vậy mà tàn đi. Lý Ngủ Yên lặng xoay người, liếc mắt với Lý Ngủ Kha bên ngoài, giống như rất hữu dụng. Khi tiếp tục, Lý Ngủ Kha đáp. Nhân quỷ trò chuyện, hai tông môn qua một cánh cửa giao lưu. Chỉ là, ngoài cửa quỷ có chút do dự. Bọn chúng nhìn sư huynh của mình rồi lại nhìn về phía người sống ở bên kia cửa và màn trời. Tất cả bọn quỷ đều biết, nơi đó không thuộc về mình. Dù đã che đậy được thiên đạo, nhưng liệu những người sống đó có dám trò chuyện với quỷ nữa không? Không phải ai cũng giống như người trồng cây hán kia, tâm rộng thể tráng, không sợ hãi. Quỷ hồn đang chần chừ, người sống cũng đang do dự. Cho đến khi có một vị sư đệ thành kính bưng một cây gỗ dưỡng hồn thô dày quỳ trước cửa, liên tục dập đầu mời lão gia gia thân trên cùng mình ra đi. Người ngoài cửa và những quỷ hồn trong môn phái không hẹn mà cùng bật cười. Tiểu tử này là ai chuyển thế? Thật là mất mặt, thực sự là mất mặt. Ngay khi thiên đạo lôi phạt vừa phát sinh, tất cả liền bị ném qua một bên. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng sau đó tiếng sấm đã giảm đi rất nhiều. Người và quỷ của hai tông phái này ngược lại càng thêm thân thiết, quan hệ cũng không còn căng thẳng như trước. Có một số quỷ đi ra ngoài và trong cây dưỡng hồn mộc bị một lớp bùn đất không biết từ đâu phủ lên, thật sự như bước vào một thế giới khác. Cũng có vài quỷ không chịu vào, đứng ngoài cửa nói chuyện, lắc đầu từ chối. Một số người trong vô danh tông bắt đầu nóng vội. Cỏ, sư huynh, sư đệ bọn họ đều tìm được quỷ sư phó, ngươi không đáp ứng thì ta làm sao xử lý? Về sau, tu hành chỉ là đồng môn với nhau, ra ngoài lại không có. Lão quỷ, bồi tiếp, truyền thụ kinh nghiệm hay giúp tìm cơ duyên, áp lực là rất lớn, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Trong một tông môn, mỗi đệ tử đều có cây dưỡng hồn mộc của riêng mình. Trong những lúc thường ngày, họ thường khe khẽ nói chuyện, rồi lui về sau thờ ơ lạnh nhạt. Cả đoàn người quả thật rất cổ quái. Không biết qua bao lâu, người và quỷ của hai tông phái đã rời đi rất nhiều. Hai bóng người gầy gò, bước đi nhẹ nhàng, đứng đối diện nhau qua một cánh cửa. Trong môn, nữ tử áo trắng không nói gì. Lâm Thanh Thanh lại cười, mặt mày cong cong, nhìn về phía mình rồi hỏi. Ngươi chán ghét ta à? Nàng là ai? Hoàng Bào Tiểu Đạo nhìn vào hai nữ tử bên ngoài cửa, đột nhiên nhíu mày và hỏi. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, liếc mắt nhìn. Lâm Thanh Thanh, sư tỷ của Trường Sinh Nhất Mạch, lão sư tỷ. Ngươi không biết sao? Hoàng Bào Tiểu Đạo hỏi lại. Hắn không nên không biết Lâm Thanh Thanh. Ba con ve Trường Sinh đã qua, hai con sống trên mặt đất, một con còn lại ẩn giấu dưới đất Hoàng Lương. Trong nhiều năm qua, Lâm Thanh Thanh luôn làm công cho sư phó ở Hoàng Lương thế giới, chăm sóc nông trường, thi thoảng diễn kịch, đóng vai mạnh bà ở địa phủ Hoàng Lương. Hoàng Bào Tiểu Đạo có một thân phận, là một loại cương thi lớn, tên là Lưu Vô Thủ. Lâm Thanh Thanh, Lưu Vô Thủ và một người sống qua vài chục kiếp Trường Sinh, ba người đã cùng nhau trải qua một đoạn cố sự dài, dây dưa với nhau, lừa gạt nhân vật chính trong nhiều năm. Lưu Vô Thủ không nên quên nàng là ai. Theo một cách nào đó mà nói, hai người này xem như đồng hành, giống như những nông dân già bị sai khiến làm công cho người ta, duy trì trật tự ở một nơi giống như nhà giam trong Hoàng Lương thế giới. Sau đó Lâm Thanh Thanh hết hạn tù và được phóng thích. Rời khỏi nơi này, Lưu Vô Thủ thì chìm vào đất, ngủ say nhiều năm trong cối say mà không tỉnh. Ta biết. Hoàng Bào Tiểu Đạo yên lặng gật đầu. Ta biết nàng là ai. Thật ra dù là Lưu Vô Thủ hay là Ngài Hoàng Đạo hay là Bất Tử Đế Binh Khí Linh, hắn và Lâm Thanh Thanh đều không quen thuộc lắm. Khi Trường Sinh Lão Nông còn sống ở Hoàng Lương, Bất Tử Đế Binh là một vật rất lớn và nặng, bị chôn dưới đất, giữ vững căn cơ của thế giới. Chỉ có khí linh bị trường sinh rút ra và ném lên trời để diễn hóa thiên đạo. Trong khi đó, Lâm Thanh Thanh làm việc trong nông trại, vừa nuôi dưỡng tai ách, vừa chế biến mạnh bà thuốc nước. Lư Vô Thủ quản lý thiên cung, còn Lâm Thanh Thanh quản lý địa phủ. Hai người rất ít khi gặp nhau. Hắn thậm chí không nhớ rõ Lâm Thanh Thanh đã rời khỏi Hoàng Lương vào lúc nào. Gặp lại nàng chỉ là gần đây thôi. Hoàng Bào Tiểu Đạo cau mày, ánh mắt lại chú ý vào một bóng người khác bên ngoài cửa viện, trong môn, là Lâm Thanh Thanh. Điểm này hắn biết rõ. Mấy tháng trước, Lâm Thanh Thanh đã đi trèo đèo lội suối, đến biên giới yêu vực, một vùng thảo nguyên hoang tàn vắng vẻ. Nàng đào mộ, gõ gõ thạch mộ trên mặt đất. Hoàng Bào Tiểu Đạo cảm nhận được điều này, yên lặng ngẩng đầu. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi mở ra một khe hở giữa không gian Hoàng Lương và thượng giới, đủ để nữ tử bên ngoài có thể xuyên qua. Lâm Thanh Thanh là đệ tử của Trường Sinh, sống rất lâu ở Hoàng Lương thế giới. Nàng coi nơi đây như nhà, và ngài Hoàng Đạo không có lý do gì để từ chối. Huống chi, chung cư chính suốt ngày ngồi trên núi sưởi ấm, sắp độ kiếp rồi. Nếu có một người bạn không ngờ tới từ phương xa đến lúc này, rất có thể sẽ xảy ra một trận chiến đấu đầy nguy hiểm và kinh hoàng. Hoàng Bào Tiểu Đạo không có ý tốt, hắn muốn. Nếu như chung cư chỉ muốn thuận lợi vượt qua đế kiếp, thì chắc chắn phải từ bỏ tất cả nhân quả và chấp niệm từ kiếp trước, quên đi quá khứ, quên đi những người và sự việc đã xảy ra. Nhưng tiểu sư, muội lại xuất hiện. Cô gái ấy lớn lên trong mộng tông nhưng lại từ lâu đã có ý đồ hại người, khiến cho tất cả đồng môn không ai sống sót. Tiểu sư muội ấy đến rồi. Chung cư chính còn có thể giữ được tâm cảnh vô cấu hay sao? Cừu hận, phẫn nộ, oán khí, khổ sở, tất cả những cảm xúc tiêu cực dâng lên. Lâm Thanh Thanh chính là tâm ma lớn nhất trong đế kiếp này. Vì vậy, Hoàng Bào Tiểu Đạo giữ im lặng, chờ đợi cho đến khi chung cư chính ngồi trước đống lửa, quên hết tất cả và bắt đầu quá trình bế tâm độ kiếp. Hắn thả một nữ tử vào. Thiếu nữ áo trắng từ phương xa đi vào thâm sơn, bái nhập tông môn, lấy tên giả là Lâm Thanh, ở cùng một chỗ với sư huynh của mình. Ngài Hoàng Đạo nhìn chằm chằm, mong chờ, lòng đầy bồn chồn như xà hạt trường sinh đệ tử, tin rằng vào thời điểm mấu chốt nhất, nàng sẽ lộ ra nụ cười cho chung cư chính một đòn chí mạng. Chỉ là không như mong muốn, nàng không làm gì cả, giống như mất trí nhớ, không hạ thủ, có thể là không kịp làm gì. Hoàng Bào Tiểu Đạo nhíu mắt nghĩ như vậy. Nhưng ngoài cửa, Lâm Thanh Thanh mỗi đêm từ mộng tông trong sương mù bước ra, lại là một tiểu nữ quỷ. Là ai đây? Hắn nhìn không ra, quay đầu hỏi Cố Bạch Thủy nhưng cũng không nhận được câu trả lời chính xác, không rõ ràng. Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, lần cuối cùng ta gặp nàng là tại cấm khu trên núi. Lâm Thanh Thanh đã gặp nguy hiểm, bị một ý niệm từ đế mộ thức tỉnh đẩy vào tuyệt cảnh. Bất đắc dĩ, nàng phải sử dụng bốn góc tay ách bảo mệnh pháp, giấu mình trong một cây sừng đen cứng rắn. Cây sừng ấy thực sự rất cứng, Chu Thiên Ý không thể làm gì, mang theo nàng để phòng tránh trường sinh đệ tử tái sinh ở nơi khác. Không lâu sau, hắn gặp Cố Bạch Thủy tại một vùng thảo nguyên tối tăm. Cố Bạch Thủy đã phải dùng rất nhiều sức lực giết chết Chu Thiên Ý, nhặt lên cây sừng mà Lâm Thanh Thanh đã để lại. Cái sừng đó đã chết, bên trong không còn gì nữa. Lâm Thanh Thanh đã dùng một loại cấm pháp nào đó để sớm thoát khỏi cây sừng, nhưng không hề lộ mặt. Mãi đến bây giờ, Cố Bạch Thủy mới lại gặp được nàng. Trong môn chính là Lâm Thanh Thanh, mộng tông, ta biết người này. Cố Bạch Thủy không nhớ rõ, cũng không có nhiều ấn tượng. Hắn lặng lẽ hồi tưởng, cố gắng lần lại ký ức từ đầu đến cuối. Lôi linh thế giới, cỏ đen nguyên, Chu Thiên Ý, rớt xuống hắc giác. Mỗi một bức tranh đều rõ ràng trong đầu Cố Bạch Thủy. Lần lượt lướt qua, liên quan đến Lâm Thanh Thanh, ký ức của hắn dừng lại tại khoảnh khắc ấy. Còn sau đó xảy ra chuyện gì, hắn hoàn toàn không biết. Nhưng không hiểu sao, tự như có điều gì đó không đúng. Một cảm giác mơ hồ không thể lý giải. Cố Bạch Thủy cảm thấy có gì đó bất ổn. Hắn như thể đã quên đi một điều gì đó, bỏ qua một sự kiện nhỏ mà đáng chú ý. Lúc ấy, trong đầu hắn lóe lên một suy nghĩ, liệu có phải là quên đi một người nào đó không? Đột nhiên, Cố Bạch Thủy dừng lại, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu một hình ảnh mơ hồ. Đó là khoảnh khắc quyết chiến giữa hắn và Chu Thiên Ý, khi bầu trời bị xé làm đôi, giấy đỏ bay tán loạn, tiếng sấm vang rền, hai kiện đế binh đấu tranh kịch liệt, va chạm vào nhau. Dưới bầu trời ấy, trên thảo nguyên, hai chủ nhân của đế binh đối diện nhau. Cả hai đều chịu áp lực lớn từ đế binh, Chu Thiên Ý toàn thân run rẩy, nửa khom lưng, còn Cố Bạch Thủy bên cạnh, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng thẳng. Mặc dù vậy, họ vẫn nhìn chằm chằm vào nhau, cho đến khi cùng lúc cảm nhận được một điều gì đó, không hẹn mà cùng quay đầu, nhìn về phía. Dưới áp lực của đế binh, một thiếu nữ áo đen gầy gò yếu ớt đứng lặng yên, ánh mắt không có gì đặc biệt. Đó chính là Dạ Huyền Tử, muội muội của Thiên Kiêu Vương Giả một thời. Sau khi ca ca nàng chết, nàng chưa từng lên tiếng, dường như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì. Trước khi Dạ Huyền Tử lâm chung, nàng đã nói một câu rất kỳ lạ: muội muội của ta là người của thời đại nào, chúng ta cũng không biết. Chu Thiên Ý định mang nàng ra ngoài, nói là để chữa bệnh, Ta không tin hắn, ngươi có thể thử một chút, nếu nàng sống được thì... Câu nói này của Dạ Huyền Tử rất khó hiểu. Cố Bạch Thủy lúc đó không nghĩ nhiều về nó. Nhưng giờ đây, hình ảnh đó lại xuất hiện trong đầu hắn và hắn nhớ ra thiếu nữ áo đen mà hắn từng xem nhẹ. Nguyện vọng của Dạ Huyền Tử thực ra Cố Bạch Thủy cũng chẳng đáp lại. Sau đó khi thảo nguyên đen tối ấy sụp đổ, ngay sau khi thế giới lôi linh tan vỡ, Cố Bạch Thủy dù cố gắng thoát thân, nhưng vẫn không thể lo lắng cho ai khác. Khi trời sập, Dạ Huyền Tử thiếu nữ áo đen ấy đã đi đâu? Không phải Lâm Thanh, mà là Lâm Thanh Thanh. Nữ tử áo trắng của Vô Danh Tông không nói lời nào, từ trong tay áo của mình lấy ra một chiếc chuông đồng màu xanh đen. Đinh đương, đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng rung chuông, tiếng chuông vang lên xuyên qua cửa sân, rồi vọng lại từ một thế giới khác ở nơi sâu thẳm. Lý Ngủ Kha quay đầu, hướng về phía những bóng quỷ ảnh trồng chéo, nhìn lại nơi hẻo lánh phía sau. Ở đó không có vật gì nhưng tiếng chuông rõ ràng phát ra từ vị trí đó. Sau một lúc, một ngón tay trắng nõn, tinh tế xuyên qua bóng tối, tiếp theo là một cánh tay. Trên cổ tay treo một chiếc chuông đồng xanh, giống như chiếc chuông đồng xanh giống như chiếc chuông kia. Trong bóng tối, một người ẩn mình, là một nữ tử vóc dáng gầy gò. Nàng nghe thấy tiếng chuông đồng, dựa theo thỏa thuận trước đó với người, lặng lẽ rời khỏi nơi hẻo lánh mà không ai phát hiện. Lý Ngủ Kha nhíu mày, quỷ hồn của Mộng Tông cũng cảm thấy lo lắng. Họ không quen biết nữ tử này, nhưng không hiểu vì sao, sự xuất hiện của nàng ở đây lại có cảm giác không hài hòa. Mộng Tông lặng yên, Vô Danh trên núi cũng im lặng, toàn bộ Hàng Lương, toàn bộ Mộng Tông, như thể không ai biết nàng là ai. Chỉ có Cố Bạch Thủy trên vách núi nghiêng đầu, ánh mắt chớp nhẹ, trầm mặc, vẻ mặt đầy nghi hoặc, ân, cả đời này, hai chữ, ân, mang theo rất nhiều cảm xúc. Cố Bạch Thủy từ sâu thẳm có cảm giác dự báo, vừa có sự đoán trước, lại vừa cảm thấy bất ngờ. Mộng Tông có thêm một người, chính là muội muội của Dạ Huyền Tử, thiếu nữ áo đen đã mất tích trên thảo nguyên đen. Hoàng Bào Tiểu Đạo quay lại nhìn Cố Bạch Thủy một lúc. Ngươi biết nàng sao, xem như vậy, nàng là ai, không biết. Ngài Hoàng Đạo nhíu mày, ngươi không nhận ra sao? Cố Bạch Thủy đáp, đã gặp một lần, nhưng không thân quen lắm, quen biết hời hột, cũng không tính. Hoàng Bào Tiểu Đạo không nói gì, cảm thấy không hiểu. Gặp một lần, không phải là quen biết hời hợt, vậy thì quan hệ giữa họ là gì? Cố Bạch Thủy nghĩ một hồi, rồi nói một câu gây sốc, ta giết anh của nàng. Hoàng Bào Tiểu Đạo hơi trầm mặc, hỏi, anh ruột, đại khái, có thù, gặp một lần. Nay Hoàng Đạo thở dài, gặp mặt là giết người, lúc đó tình huống rất phức tạp. Cố Bạch Thủy giải thích, ta vốn định giết luôn cả nàng, nhưng anh nàng chết trong tay ta, có lẽ vì nàng hy vọng muội muội còn sống, nên ta mới chiếu cố một chút. Hoàng Bào Tiểu Đạo hỏi, sau đó thì sao? Ta quên rồi, ngươi thật sự là người sao? Cố Bạch Thủy lắc đầu, không giải thích thêm. Mỗi lời hắn nói đều là thật, nhưng khái quát quá dễ bị hiểu lầm. Một sự kiện chỉ dùng vài câu không thể giải thích rõ ràng, nghe có khi luôn có sự sai sót. Cố Bạch Thủy không quan tâm đến những suy nghĩ trong lòng Hoàng Bào Tiểu Đạo, hắn chỉ muốn biết nữ tử mặc áo đen này rốt cuộc đã rời khỏi thảo nguyên đen như thế nào và vì sao lại xuất hiện ở Mộng Tông. Kỳ thật cũng có thể đoán được một chút. Ngài Hoàng Đạo quay đầu lại, biểu hiện chăm chú nhìn Cố Bạch Thủy, nhưng hắn chờ một lát lại nhận ra rằng người này đã khép miệng, chỉ nói được một nửa lời. Ngài Hoàng Đạo khẽ giật khóe miệng, nếu ngươi không muốn nói thì cứ để trong lòng mà suy nghĩ, không ai có thể ép buộc ngươi. Ân, người kia đáp qua loa một tiếng rồi không nói gì nữa. Bên trong Mộng Tông, nữ tử áo đen giơ tay lên thu lại chuông đồng, bóp nát một khối ngọc bội mộng văn màu xanh trắng. Cách một cánh cửa, Vô Danh bên ngoài tông môn, Lâm Thanh Thanh nắm mắt lại, ánh mắt từ mơ màng dần trở nên thanh tĩnh, như thể vừa tỉnh dậy từ giấc mộng. Một trận gió thổi qua, một sợi tóc dài đen nhánh xuyên qua cửa sân rơi vào tay nàng. Tiểu sư muội của Mộng Tông biến mất, chỉ hỏi một câu rồi biến thành sợi tóc trở lại tay Lâm Thanh Thanh. Đây vốn là một phần trí nhớ của nàng, mang theo một hồn một phách tái hiện lại hình ảnh tiểu sư muội của Mộng Tông. Lâm Thanh Thanh một thoáng quên đi rồi lại nhớ rất rõ ràng. Nàng hỏi nàng, ngươi ghét ta sao? Lâm Thanh Thanh không trả lời, có ai mà không ghét đi qua mình chứ? Là ghét sư huynh đi. Bây giờ thì sao? Lâm Thanh Thanh thở dài, cũng không ngậm đầu lên, chậm rãi xoay người bước đi. Lý Ngủ trầm mặc không nói gì, ngoài cửa Lý Ngủ Kha cũng không có phản ứng gì. Ngược lại, nữ tử áo đen nghiêng đầu, không biết đang nghĩ gì. Đi rồi sao? Các nàng đã hẹn xong sự tình rồi, đến nơi này còn lại phải làm gì? Lâm Thanh Thanh không nói, nàng cũng không nghĩ tới trước đó đã xảy ra chuyện gì nhỉ. Lúc trời sập xuống ở Cỏ Đen Nguyên, nữ tử áo đen không làm động tác gì, chỉ ngậm đầu nhìn trời, chờ đợi trời đất sụp đổ. Một cái hắc giác trong gió cuồn cuộn mà đến, thoáng qua truyền ra thanh âm dẫn nàng đi, rời khỏi thế giới lôi đình vỡ vụn đó. Lâm Thanh Thanh cứu nữ tử áo đen trên thảo nguyên xuất phát từ tâm lý gì nàng không thể nói rõ. Ban đầu Dạ Huyền Tử chết, nữ tử áo đen kia không có quá lớn dục vọng cầu sinh, sinh tử với nàng không khác nhau gì, Qua bao nhiêu năm rồi, nàng cũng không biết bên ngoài thế giới đã thay đổi ra sao. Một mình lang thang, lẻ loi bốn phía, nàng không bằng cứ ở đây nghỉ ngơi, dừng lại cũng không tệ. Vậy mà nàng cũng không biết phải làm thế nào mới có thể ra khỏi cấm khu sơn mạch này, không biết phải đi đâu, cũng không biết sẽ gặp phải chuyện gì. Ngoài ý muốn, nàng lại nghe thấy Lâm Thanh Thanh lên tiếng, rồi theo sau. Một trường sinh đệ tử, đương nhiên biết phải làm sao để rời đi. Nữ tử áo đen có người dẫn đường, hai người cùng rời khỏi cấm khu, đi được rất xa. Sau đó, Lâm Thanh Thanh nói mình muốn đi một nơi, nếu nàng không có việc gì thì có thể cùng đi. Nữ tử áo đen suy nghĩ một chút rồi đồng ý. Hai người đi một quãng đường rất dài, trên đường Lâm Thanh Thanh kể cho nàng nghe rất nhiều chuyện về Mộng Tông, về một sư huynh đã từng rất quen thuộc. Nữ tử áo đen hầu như không có biểu cảm, đôi mắt bình tĩnh như một hồ nước yên tĩnh. Vì sao phải giải thích về Mộng Tông? Lâm Thanh Thanh muốn nhờ nàng giúp một việc, đưa cho nàng một bản công pháp, đó là Tiểu Mộng Sách. Ta từ trong mộng đi, ngươi từ trong mộng đi. Hai người sẽ đi trên hai con đường khác nhau và sẽ gặp lại khi thời cơ đến. Nhưng khi nào là lúc thời cơ đến? Lâm Thanh Thanh nói nàng sẽ dùng chuông đồng. Nữ tử áo đen có thiên phú rất tốt, vượt xa cả sự dự đoán của Lâm Thanh Thanh, nàng dễ dàng hoàn thành Tiểu Mộng Sách và thành công bước vào mộng. Nhưng cho đến khi phải tách ra, Lâm Thanh Thanh vẫn không biết tên của nàng. Nữ tử áo đen không hề nói gì liên quan đến nàng. Lâm Thanh Thanh chẳng biết nhiều. Ca ca của người họ Dạ, người cũng họ Dạ sao? Nàng không phản ứng, ngay cả dòng họ cũng không hé lộ. Trên vách núi, Cố Bạch Thủy cúi đầu, ánh mắt dõi theo nữ tử bước ra từ trong cửa, vẻ mặt suy tư. Trong đầu hắn vẫn vang vọng lời Dạ Huyền Tử trước khi chết. Muội muội của ta là người của thời đại nào? Dạ Huyền Tử hẳn là biết một chút gì đó. Chu Thiên Ý cũng nhận ra điều gì đó, vì thế mới có ý định với cô gái áo đen này. Nhưng câu nói kia phải hiểu như thế nào? Không phải là người của thời đại này, vậy thì từ đâu mà đến? Là quá khứ hay là tương lai? Trên vách núi, đống lửa ngày càng bừng lên, củi lửa được thêm vào, thi thoảng phát ra tiếng nổ lách tách. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lúc, đứng dậy và hỏi Hoàng Bào Tiểu Đạo, ngươi còn có việc gì không? Này Hoàng Đạo không rõ lắm, trả lời, không có việc gì. Vậy chúng ta đi nơi khác. Cố Bạch Thủy quay người và đi xuống núi, này Hoàng Đạo hơi do dự, rồi cũng đứng dậy đi theo. Hai người rời khỏi Vô Danh Tông, hướng về phía bắc, đi qua hai ngọn núi, cảnh vật dần dần biến thành màu trắng. Trên trời những bông tuyết bay lả tả, dưới chân là lớp cỏ khô lạnh buốt. Cố Bạch Thủy triệu hồi ra một cánh đồng tuyết trắng xóa, ở giữa cánh đồng tuyết có một hồ nước đông lạnh màu lam nhạt. Hoàng Bào Tiểu Đạo đi theo phía sau, tay áo vẫn ẩm ướt, bị trói buộc, vì vậy hắn chỉ có thể đi theo Cố Bạch Thủy, không thể đi nơi khác. Cơn gió lạnh thổi qua khiến hắn cảm thấy như mình đang đứng trong nước đá, người cứng lại, chân đạp trên mặt đất càng lúc càng xa trời. Hắn cảm thấy không rõ Hoàng Lương Thiên Đạo, trên người có một cảm giác kỳ lạ, như thể có dây thừng kéo chặt, không thể thoát ra được. Tuy nhiên, điều mà Hoàng Bào Tiểu Đạo chú ý hơn cả là dưới chân mình, một thứ bùn đất kỳ lạ. Cái này là gì vậy? Hắn cúi đầu hỏi Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy đáp, là bùn từ trên trời rơi xuống. Ngài Hoàng Đạo lắc đầu, ta chưa từng thấy thứ này trên trời, thứ này đến từ trên trời cao hơn ngươi. Cố Bạch Thủy nói, lời có vẻ mập mờ, như là nói mà không nói. Hoàng Bào Tiểu Đạo nhíu mày, cảm giác có điều gì đó quen thuộc nhưng lại khó hiểu, giống như những lời mà các lão nông ở Hoàng Lương hay nói, mơ hồ, huyền bí và qua loa tròn ta. Hắn có cảm giác như Cố Bạch Thủy và thần có chút giống nhau, điều này khiến hắn cảm thấy không mấy thoải mái. Cố Bạch Thủy không quan tâm đến những suy nghĩ của Hoàng Bào Tiểu Đạo, chính hắn cũng cúi đầu quan sát thứ bùn dưới chân, ánh mắt có chút kỳ lạ. Sau một lúc im lặng, Cố Bạch Thủy ngẩng đầu lên nhìn quanh cánh đồng tuyết, rồi nhẹ nhàng niệm một câu, thần nguyên địa. Nơi này là một chỗ thần nguyên hùng địa, trong thiên thư có ghi chép, cỏ khô ngưng xương, cánh đồng tuyết khảm hồ, mặt trời lặn đảo ngược, nguyệt sáng ngược dòng, đây chính là thần nguyên hùng địa, được gọi là ngược dòng hồ. Tuy nhiên trong sách có ghi chép về ngược dòng hồ rất ít, chỉ vỏn vẹn 16 chữ, nhưng lại là một trong những địa điểm kỳ quái và hiếm có nhất trong thần nguyên hùng địa. Cố Bạch Thủy còn nhớ rõ, ngược dòng hồ nằm giữa sườn núi Vẫn Tiên và Phượng Huyết Tổ. Sườn núi Vẫn Tiên đã được viết 9 trang, Phượng Huyết Tổ thì dài tới mấy ngàn chữ. Ngược dòng hồ chỉ được ghi lại một nhóm ngắn gọn, giống như một bản nháp cho hoàn chỉnh. Tuy nhiên, sách Nguyên Thiên lại có một lý thuyết, chữ càng ít, kỳ thực lại càng nguy hiểm, càng ít người biết, bởi vì ít người sống sót qua được nơi đó. Cố Bạch Thủy yên lặng quay đầu, liếc mắt nhìn ngài Hoàng Đạo. Hoàng Bào Tiểu Đạo mặt không biểu cảm, hỏi ngược lại, làm gì, ngươi biết đây là nơi nào không? Thần Nguyên Địa, hắn dường như cũng không hiểu rõ về nơi này. Cố Bạch Thủy lại hỏi, ngươi đã vào đây chưa? Ngài Hoàng Đạo lắc đầu, chưa, nhưng ta biết, ở đây có bảo vật, không vào được, nhưng lại biết bên trong có đồ tốt. Cố Bạch Thủy chỉ cười, ai nói vậy? Hoàng Bào Tiểu Đạo cười càng vui vẻ hơn, sư phó của ngươi. Cố Bách Thủy không hề bất ngờ. Đoán đúng như vậy cũng không có gì mới lạ. Hoàng Lương lớn lên, thiên đạo không thể dò xét, chỉ có lão nông tự đào động. Ta tưởng rằng sẽ để lại cho sư huynh của ngươi, nhưng hắn chỉ đứng nhìn, không tiến vào. Ngài Hoàng Đạo nhìn Cố Bách Thủy. Giờ ngươi đến, ta đến thì phải xuống dưới sao? Cố Bách Thủy có chút bất đắc dĩ. Trong bốn người đồng môn, dường như chỉ có hắn là người chưa tu hành qua nguyên thiên thuật. Trước đây và bây giờ, Cố Bách Thủy quét ngang thần nguyên hung địa, dựa vào chính là mệnh cứng rắn. Nhưng mệnh dù cứng rắn cũng không thể nhìn thấy hung địa mà không quan tâm, xông thẳng vào đó. Chờ một chút, Cố Bách Thủy lắc đầu, bước vào thảo nguyên, nhưng không đi quá sâu, chỉ đứng đó. Như thể đang chờ ai, chờ gì? Ngài Hoàng Đạo quay đầu nhìn lại phía sau. Gió lạnh dần lên, nến cỏ bay tán loạn. Không lâu sau, một bóng người gầy gò, yếu ớt, từ xa trong gió chậm rãi đi đến. Đó là nữ tử áo đen của Mộng Tông. Nàng xuyên qua cánh cửa sân, bước vào Hoàng Lương thế giới. Nhưng thiên đạo không hạ lôi phạt, vì nàng là người sống, có máu có thịt, hồn phách hoàn chỉnh. Chỉ là không ai biết nàng rốt cuộc là ai. Họ tên dòng họ đều hoàn toàn không ai hay biết. Nữ tử áo đen giống như một tờ giấy khô quắt, từ quá khứ đến, trống rỗng, không ai biết gì về những bí mật ẩn giấu sau tờ giấy đó, đến để trả thù. Hoàng Bào Tiểu Đạo liếc nhìn Cố Bạch Thủy, mới nghe nói nữ tử này có thù với hắn, mới đến Hoàng Lương tìm hắn. Không phải, Cố Bạch Thủy đưa ra một giải thích hợp lý, mệnh của nàng ai nhặt được, không cần phải tự tìm đường chết. Thời kỳ Nhân Vương, Cố Bạch Thủy chỉ có một mình đã chém giết 5 người vương giả sống sót từ cổ đại. Giờ đây hắn đã trở thành chuẩn đế, khoảng cách giữa hắn và nữ tử áo đen càng xa xôi không đếm xuể. Nếu muốn báo thủ, giờ không phải là lúc. Nghĩ vậy, nữ tử kia đã bước đến cánh đồng tuyết bên cạnh. Nàng dẫm lên cỏ khô, đứng lại, cúi đầu xuống nhìn mấy lần. Cố Bạch Thủy có chút bất ngờ, không nghĩ rằng nữ tử này lại nhận ra được thần nguyên hung địa này. Vẫn là một nguyên thiên sư sao? Chưa kịp nghĩ nhiều, nữ tử áo đen lại bước tiếp, tiến về phía Cố Bạch Thủy. Rất nhanh, nàng dừng lại, khoảng cách giữa nàng và Cố Bạch Thủy chỉ còn mấy trượng. Hai người nhìn nhau, im lặng, không ai lên tiếng. Hoàng Bào Tiểu Đạo nhíu mày, cảm thấy mình có chút thừa. Hai người họ không nói gì, liệu có phải vì sự có mặt của mình mà không tiện chăng? Cố Bạch Thủy không rời mắt khỏi nữ tử, suy nghĩ một lúc lâu rồi hỏi nàng, có được không? Cả hai đều muốn nói rằng có người ngoài ở đây, liệu có thể không? Nữ tử áo đen chỉ nhíu mày, không đáp lời. Như vậy là không tiện rồi. Cố Bạch Thủy hiểu ra, quay người nhặt lên hai đống bùn đất từ dưới chân, đưa cho Hoàng Bào Tiểu Đạo. Chuyện này làm gì vậy? Để bịt tai lại. Hoàng Bào Tiểu Đạo không nhịn được, giật giật khóe miệng, nhưng chưa kịp từ chối thì lại bị hỏi một câu. Ngươi có biết ngôn ngữ môi không? Hay là dùng bùn đất bịt mắt luôn? Ta đi xa một chút. Ngài Hoàng Đạo hiểu ra ý của Cố Bạch Thủy. Cái này chẳng qua là muốn mình tránh xa một chút, đừng đứng đây mà gây khó chịu. Gió lạnh thổi vù vù, Hoàng Bào Tiểu Đạo im lặng quay người, hướng về phía xa. Cánh đồng tuyết càng sâu, đi thẳng tới băng hồ tĩnh lặng. Hắn cứ thế mà tiến về phía trước, không hề có cảm giác gì. Cố Bạch Thủy nhẹ nhàng nhíu mày, nữ tử áo đen cũng nhìn theo, có chút ngạc nhiên, hai người lặng lẽ nhìn bóng dáng Hoàng Bào Tiểu Đạo. Không nói một câu nào, hắn muốn đi thẳng về phía hồ. Vậy thì cứ thế mà đi sao? Cố Bạch Thủy nghĩ thầm, nhưng cũng không có gì phải bận tâm. Đối với hắn, cứ để mọi chuyện tự nhiên. Sau đó, hắn quay đầu, nhìn nữ tử áo đen, biểu cảm bình thản hỏi một câu. Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó, phải không?